Kế tiếp là trò chơi vượt ải sáo lộ cũ. Nhưng những sáo lộ này Tinh Quang lại chơi ra nhiều kiểu. Đi chân trần dẫm thảm massage. Cổng bác gái 160 cân đi qua thảm massage. Nhảy cao ăn bánh bích quy, hết lần này tới lần khác bản thân lại không đủ cao. Từng cảnh tượng đổi mới nhân sinh quan của Tuyết Lệ khiến nàng mở rộng tầm mắt. Nhìn xem từng minh tinh dẫm thảm massage đau đến tan nát cõi lòng, nhìn xem từng minh tinh cổng bác gái 160 dẫm thảm massage gian nan tiến lên, nhìn xem dáng vẻ sụp đổ của từng minh tinh vì không với tới bánh bích quy. Tuyết Lệ cười đến ngã tới ngã lui. Thảm massage rất đau, trước kia ta mới dẫm nửa phút đã không chịu được, sao những minh tinh này có thể gắng gượng qua được? Nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của bọn họ ta chỉ muốn cười. Trên thực tế, phía trước TV không chỉ một mình Tuyết Lệ bật cười. Lúc đầu rất nhiều người hâm mộ muốn xem biểu hiện của minh tinh, cổ vũ thần tượng của mình, kết quả nhìn thấy một mặt hoàn toàn tương phản, vừa nhìn thấy dáng vẻ đau khổ muốn chết lại chết không được của minh tinh, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy hưng phấn. Lâm Bắc Phàm thực sự quá xấu, trà tấn minh tinh như vậy. Cho dù ngươi là bốt tinh quang cũng không thể như vậy. Hiện tại ta chỉ muốn nói một câu với hắn, ngươi làm rất đẹp. Chỉ mới trò chơi vượt ải đầu tiên đã khiến người xem muốn ngừng mà không được. Nhìn thấy vẻ khổ sở và bất đắc dĩ phát ra từ tận đáy lòng của chính vị minh tinh, còn cả sự lên án sâu sắc với tổ đạo diễn, các bạn khán giả ngồi trước TV càng xem càng vui vẻ. Bọn họ thích nhìn thấy minh tinh gặp xui xẻo nhất. Bọn họ thích nhìn thấy dáng vẻ minh tinh uống ngụm nước cũng tê răng nhất. Dù những người này có một vài người là idol của mình, có một vài người là mỹ nữ nũng nịu, thế nhưng, bọn họ thích xem nội dung cốt truyện như vậy. Rõ ràng là việc rất tàn nhẫn, vì sao ta lại thích xem như vậy chứ? Là ta biến thành người xấu, hay là bầu không khí xã hội không có ở đây? Vốn ta tưởng, ta và Lâm Bắc Phàm không phải người cùng một tần số. Không ngờ, hắn mới thật sự là đồng chí. Ta chắc chắn sẽ theo dõi chương trình truyền hình này. Cũng dưới tình huống này, tỷ suất người xem nhanh chóng đột phá 3. Cho dù là quảng cáo được cài vào giữa thời gian phát sóng, cũng không ai muốn đổi kênh. Chỉ sợ vừa đổi kênh sẽ bỏ lỡ một chút xíu đặc sắc, vậy sẽ khiến người ta rất hối hận. Cuối cùng cũng đến cửa thứ hai. Ăn mỹ thực đoán trình tự món ăn được mang lên. Trong cửa này, tổ đạo diễn cũng rất xấu. Không hề nói đây là một trò chơi, mà chỉ nói với mọi người bây giờ là thời gian nghỉ ngơi ăn trưa, từ đó lừa dối mọi người, thả lỏng tâm trạng. Ba nhân viên phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp mang thức ăn lên, hấp dẫn ánh mắt của các minh tinh. Sau đó, lúc nhân viên mang đồ ăn lên, không có quá nhiều người chú ý, cuối cùng đến lúc chuẩn bị bắt đầu ăn, tổ giám khảo mới nói cho mọi người biết đây là một cửa ải, phải chơi trò chơi xong mới có thể ăn. Một vòng bao trùm lấy một vòng, chỉnh các minh tinh đến mức muốn ngừng mà không được. Nhìn từng minh tinh bay vào nước hết lần này tới lần khác, tuần hoàn qua lại, không chỉ hành hạ người dùng bữa, càng thêm hành hạ người rơi vào trong nước. Chỉ có khán giả ngồi trước TV cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn dáng vẻ sáu minh tinh trùng khăn tắm rung lẫy bẫy trong TV, bạn học Tuyết Lệ cũng muốn cười. Thật là vui. Chơi thật vui. Lúc trước là thảm massage, bây giờ lại bay vào nước, cuộc sống của các minh tinh này cũng quá thê thảm. Ta chưa từng gặp chương trình giải trí nào khiến hình tượng của minh tinh sụp đổ như thế. Bạn học Tuyết Lệ cười một trận, tiếp tục nói một mình, nhất là Lâm Bắc Phàm còn rất xấu, nhiều lần dùng lời nói lừa dối mọi người, lòng dạ quá xấu. Thật sự quá xấu. Hai trò chơi vượt ải ở phần đầu cũng coi như nghiêm chỉnh, cuối cùng đã đến vòng đại chiến xé danh bài cuối cùng. Có thể nói trò xé danh bài này là một sự sáng tạo ở thời không trước, có tính cạnh tranh và tính đáng chơi rất lớn, ở thời không trước lúc chương trình này vừa được đưa về từ nước ngoài đã nhanh chóng vang dội cả nước. Huống chi là hiện tại. Lúc trò chơi này xuất hiện, nhân dân cả nước đều bùng nổ. Xé danh bài. Lại còn có loại trò chơi này. Xé danh bài sau lưng đối phương là có thể khiến đối phương ô út, còn có đủ loại đạo cụ. Quá đặc sắc, về sau trường học cũng có thể chơi trò này. Những minh tinh này thật sự quá gian trá, nhất là đội võ lâm ngoại truyện, lại lừa dối Đại Huy đơn thuần như thế. Còn có Trần Xích Xích cũng rất xấu. Trang bị đạo cụ như thế đi ra ngoài dụ dỗ người khác mắc lừa. Đây là một vòng minh tinh ngươi lừa ta gạt. Không thua phim bom tấn. Tất cả mọi người rất thích trò chơi như vậy, cảm giác chơi đặc biệt vui. Có thể chơi ở trường, có thể chơi ở văn phòng, có thể chơi ở nơi công cộng khác. Hơn nữa còn có rất nhiều cách chơi, có thể phối hợp đạo cụ, có thể tiến hành đoàn kết, thậm chí còn có thể phản bội, cũng có thể dùng đủ loại thủ đoạn, tưởng tượng thôi đã thấy rất đặc sắc. Dựa theo Running Brother nổi tiếng cả nước, trò chơi xé danh bài này chắc chắn cũng sẽ đi vào hàng vạn hộ gia đình. Thế nhưng, sao mọi người có thể đoán được sáo lộ của Lâm Bắc Phàm chứ? Chỉ là một trò chơi xé danh bài còn chưa đủ thỏa mãn nhu cầu ngược đãi của hắn với minh tinh. Lúc này, đại ma vương cao lớn vạm vỡ Mã Đại Tráng lão sư xuất hiện hoành tráng, còn được phối thêm một ca khúc Lục Thân Bất Nhận. Hắn ta cường đại không cần giải thích. hắn ta khủng bố không cần phụ trợ. Chỉ nhìn cơ bắp trên người hắn ta thôi, còn có cánh tay thô hơn cả bắp đùi, vóc người có thể sánh với vận động viên cử tạ, lúc hắn ta đi trên đường ngông cuồng không gì sánh được, vừa nhìn đã biết hắn ta không phải người dễ chọc. Minh tinh Ranin Brother thấy đại ma vương hung hãn như vậy, nhanh chóng trốn đi, không dám đối đầu chiến diện. Lúc này lại thêm một câu thuyết minh, đại ma vương xuất hiện, quần hùng tất lui. Đại ma vương như vậy, ai có thể xé danh bài sau lưng hắn ta chứ? Mấu chốt là hiện tại còn chưa thể xé. Tuyết Lệ so sánh cánh tay nho nhỏ của bản thân với cánh tay to lớn của Mã Đại Tráng lão sư, phát hiện thân thể mình chỉ có nước đưa đồ ăn, không nhịn được than thở. Nhưng khán giả nhìn thấy cảnh này lại nhiệt huyết sôi trào. Rõ ràng là người đứng ở phe chính nghĩa, lại cảm thấy nhân vật phản diện Đại Ma Vương càng đẹp trai hơn. Nhất là lúc nhìn thấy Đại Ma Vương chặn Trần Xích Xích gà yếu đang chạy thục mạng như diều hâu vồ gà con, đám khán giả không ngừng sói tru. Trần Xích Xích đáng thương của chúng ta, dưới dâm uy của Đại Ma Vương, chỉ có thể dựa vào nhảy múa để giữ mạng. Nhưng vũ đạo này quá cay mắt, Đại Ma Vương cũng không chịu nổi. Thì ra còn có tiện khí công kích. Trần Xích Xích mới là đại bốt sau màn. Điệu nhảy xinh đẹp như vậy, ngay cả Đại Ma Vương cũng khó có thể chịu đựng được. Dù đến tham gia chương trình, cũng không thể che giấu được khí chất cợt nhã phát ra từ trong lòng ngươi. Đại Ma Vương, lần sau ngươi phải giết chết hắn. Ngay sau đó, Đại Ma Vương triển khai thế tấn công cuồng bạo, bắt được người nào xé người đó, liên tiếp loại bốn minh tinh, cho dù nữ minh tinh nũng nịu cũng không buông tha, adrenaline của khán giả tăng vọt. Danh tiếng của Đại Ma Vương xâm nhập lòng người. Bọn họ thích nhất Đại Ma Vương như vậy, bá đạo ngông cuồng không ai bì nổi. Đột nhiên cảm thấy, nam nhân mang một chút cũng nhìn rất đẹp. Tuyết Lệ tự lẩm bẩm. Hai vị minh tinh còn lại khó khăn lắm mới tìm được chính viên Long Châu, triệu hoán lực lượng cửu tinh Liên Châu, lại được thông báo đã vô dụng. Hoặc là cứng rắn đối chọi, hoặc là tìm kiếm đạo cụ đặc biệt để sử dụng, mới có cơ hội đánh bại Đại Ma Vương. Vẻ mặt của hai vị minh tinh đều sụp đổ. Sao có thể như vậy, tổ đạo diễn cũng không cho bọn họ một con đường sống sao? Mọi người đều cười thảm. Cuối cùng bọn họ đã tìm được hai đạo cụ có tác dụng, mở ra trận quyết đấu đỉnh cao chân chính đại chiến xé danh bài. Hai vị dũng sĩ với Đại Ma Vương, đây là sự đối đầu giữa lực và lực, khiến đám khán giả kêu lên rất đã nghiền. Ngay lúc mọi người tưởng cuối cùng cũng có thể thoải mái tinh thần, lúc chính nghĩa chiến thắng tà ác, tổ chương trình lại cho mọi người một sáo lộ ngược lại, toàn bộ đều bị Đại Ma Vương loại, toàn quân liên minh chính nghĩa bị diệt. Nghe thấy tiếng cười ngông cuồng của Đại Ma Vương quanh quẩn trong chương trình, tất cả mọi người hoảng sợ. Sau đó điên cuồng cười to. Chưa từng nghĩ đến, tà ác lại có thể chiến thắng chính nghĩa. Cuối cùng chương trình Ranin Brother này đã làm được, đổi mới giá trị quan của ta có được không? Đây mới là chương trình thực tế. Chỉ dựa vào những minh tinh kia sao có thể đánh bại Đại Ma Vương hung mãnh như vậy? Toàn bộ bị loại mới là thật. Chương trình này rất thú vị, ta còn muốn xem lại lần nữa. Cuối cùng, Ranin Brother vừa phát sóng, tỷ suất người xem bình quân đã đạt đến 3,88%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 4,4%, trở thành một chương trình giải trí mang tính toàn dân. Đồng thời chính vị minh tinh tham gia lại lần nữa nổi tiếng. Người vốn đã nổi tiếng lại nổi tiếng, độ nổi tiếng lại càng tiến thêm một bước. Việc khiến người ta không thể tưởng tượng được nhất là, cuối cùng nhân vật đóng vai Đại Ma Vương, cũng chính là lão sư Mã Đại Tráng, đã chiến thắng chính nghĩa cũng nổi tiếng theo. Đây mới thật sự là một pháo mà hồng. Phá vỡ giai cấp minh tinh ban đầu, từ một diễn viên thực lực xuất chúng biến thành một minh tinh giải trí được hoan nghênh. Nhất là tiếng cười của Ma Vương còn được rất nhiều người thiết kế thành tiếng chuông. Còn có vẻ mặt mỉm cười của Ma Vương đã biến thành rất nhiều ảnh động, thật sự là ma tính. Mã Đại Tráng lão sư cũng không ngờ bản thân diễn xuất nhiều năm như vậy không có bộ phim nào nổi tiếng, ngược lại tham gia một chương trình giải trí, diễn vai Đại Ma Vương xong lại nổi tiếng, hơn nữa còn nổi tiếng đột ngột như thế, nổi tiếng đến mức hắn ta cũng không thể tin được. Nhất là bây giờ người khác gặp hắn ta, đều không gọi hắn ta là Mã lão sư hoặc là Đại Tráng lão sư, trực tiếp gọi hắn ta là Đại Ma Vương. Hắn ta đi trên đường còn dọa khóc một vài đứa bé, khiến hắn ta cũng dở khóc dở cười. Mã Đại Tráng lão sư thấy rất vui mừng khi bản thân có thêm một hình tượng nhân vật Đại Ma Vương. Bây giờ hắn ta cũng có thể khẳng định với mọi người, mình là một minh tinh. Bởi dù là diễn viên phái thực lực, nhưng hắn ta không thể không công nhận, minh tinh càng kiếm được nhiều tiền hơn. Dựa theo hình tượng nhân vật Đại Ma Vương đặc biệt này, hắn ta nhận được rất nhiều lời mời nhân vật, còn có rất nhiều quảng cáo giải trí, tốc độ kiếm tiền nhanh hơn lúc trước mười mấy lần. Phải ôm chặt cái bắp đùi tinh quang, nhà máy tạo minh tinh này thật đúng là danh bất hư truyền. Còn có chương trình Ranin Brother nữa, nhất định phải liên lạc thường xuyên đi lên lộ mặt. Lão sư Mã Đại Tráng suy nghĩ. Rất nhiều người đều hâm mộ lão sư Mã Đại Tráng, vận may đã đến muốn cản cũng không cản được. Còn có rất nhiều người đi nghe ngóng rốt cuộc. Running Brother. Có tuyển những ngôi sao giải trí như vậy không? Có cần thông báo hay không? Bọn họ rất muốn được đi tham gia một chương trình như thế này, biết đâu sẽ nổi tiếng. Ngoài trừ cái đó ra, thành phố điện ảnh Giang Nam lại một lần nữa nổi tiếng. Thông qua chương trình này, mọi người cũng nhìn thấy cảnh đẹp của thành phố điện ảnh Giang Nam, lên kế hoạch đến du lịch. Biết đâu còn có thể gặp được một vài minh tinh. Rất nhiều khu danh lam thắng cảnh đều nổi tâm tư, thành phố điện ảnh Giang Nam đã có thể dựa vào cái này để nổi tiếng, vì sao bọn họ không được? Mời bọn họ đến quay một tập chương trình, biết đâu sẽ nổi tiếng. Đây là suy nghĩ của rất nhiều khu danh lam thắng cảnh. Cứ vậy, vấn đề sân bãi vẫn luôn là nỗi lo lắng của tổ chương trình lại được giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Một tuần sau, tập thứ 2 của Running Brother thuận lợi phát sóng, tập này được quay ở Đại học Giang Nam và cao ốc Song Tự Tinh. Bởi vì đã có kinh nghiệm của tập thứ nhất, tập này được quay càng đặc sắc hơn. Running Brother vẫn chịu khổ chịu vất vả trước sau như một, đối mặt với từng người đang sụp đổ trong TV, trong lòng khán giả đều nở hoa. Tỷ suất người xem lại tăng thêm một tầng, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 3,99%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 4,77%, tỷ suất người xem đứng hạng nhất trong cùng khung giờ, nghiền ép hạng hai cả mấy con phố. Xu thế cuộc khởi của Running Brother đã không thể chống đỡ. Mà hiện tại, những chương trình khác của Tinh Quang cũng đều thuận lợi tiến lên. Ví dụ như, đoàn làm phim Thần Điêu Hiệp Lữ đã được thành lập, hoạt động tuyển vai diễn cũng kết thúc. Vài nam chính không chút bất ngờ đã rơi vào trong tay Vương Xuân Sinh, nữ chính lại bị Lưu Thiên Tiên tự mang tiên khí lấy được. Các diễn viên khác đều đã vào vị trí của mình, chính thức bắt đầu phần tuyển vai diễn của phim truyền hình Danh Nghĩa Nhân Dân, phim điện ảnh Trai Già, Mảnh Long Quá Giang, Tình Yêu Đầu Tiên đều đã kết thúc, trước mắt cũng đang nhanh chóng quay chụp. Còn có Đội Bóng Thiếu Lâm không được bên ngoài chú ý cũng đã bắt đầu. Trước đó Lâm Bắc Phàm đã đến xem qua đoàn làm phim, nhưng tiến độ cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói là rất chậm. Hơn một tuần cũng không quay được 7-8 cảnh quay. Nếu là phim truyền hình, đã sớm quay được 2-3 tập rồi. Thứ nhất là vì phần lớn những người trong đoàn làm phim đều là người mới, thiếu thốn kinh nghiệm một cách nghiêm trọng, xét cho cùng rất khó có thể thành lập được một đoàn làm phim chuyên nghiệp. Thứ hai là vì bọn họ hy vọng thể hiện được bản thân trong khoảng thời gian có hạn này để khán giả nhớ kỹ. Một bộ phim điện ảnh chỉ có 120 phút, ngoài trừ nhân vật chính, thời gian xuất hiện của những nhân vật khác đều có hạn, bọn họ lại có hơn 20 người. Có người xuất hiện rất nhiều thời gian, nhưng có người chỉ xuất hiện chưa tới một phút. Vì vậy, bọn họ hy vọng bản thân có thể thể hiện được điểm sáng của mình trong khoảng thời gian ngắn này. Quay cảnh nào, đám người cũng đều tập trung lại vừa xem vừa thảo luận, người khác cảm thấy không hài lòng, bản thân cảm thấy không hài lòng nhất định phải làm lại, cho đến khi hài lòng mới thôi. Yêu cầu nghiêm khắc như thế, đã tốt còn muốn tốt hơn như thế, tất nhiên tốc độ sẽ chậm lại. Có người vì quay tốt một cảnh quay đã hơn 100 lần mới làm ra được cảnh quay khiến bản thân hài lòng. Vương Bảo Bảo nhận vai diễn viên chính có áp lực lớn nhất, trên cơ bản gần như cảnh quay nào cũng có hắn ta, không chỉ muốn diễn thử cảnh của mình còn phải dựng cảnh cho người khác, mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới 3 tiếng, trên cơ bản ngã đầu xuống là ngủ. Nhưng gia hỏa này có tính tình bền bỉ của hài tử đến từ nông thôn, vẫn luôn dựa vào sự bền bỉ này để kiên trì đến bây giờ. Lâm Bắc Phàm chắc chắn, sau khi bộ phim này kết thúc, hắn ta nhất định sẽ lột xác. Cứ từ từ không phải vội, tác phẩm tốt đều nhờ hầm như mà ra. Không điên cuồng không phải cuộc sống, sau này các ngươi công thành danh toại, chắc chắn sẽ biết ơn tất cả những việc đã làm hôm nay. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, thích thú quan sát tất cả. Lúc này, đội lính đánh thuê ở châu Phi xa xôi đã phát triển quân đội lên đến quy mô 1.500 người. Thật ra phần lực lượng này cũng không được tính là gì ở châu Phi, quân đội đóng giữ của các đại cường quốc khác đều có hơn vạn người, hơn nữa thiết bị càng tân tiến hơn. Nhưng đối với Ramila mà nói, điều này có nghĩa sự nghiệp quyền lực của hắn ta đã bắt đầu. Thế nhưng, quy mô 1.500 người đã đạt tới mức bão hòa. Mỏ kim cương đã không thể cung ứng được nữa, muốn phát triển nhất định phải bành trướng ra bên ngoài, tìm kiếm tương lai mới. Hơn nữa phần lớn người ở đây đều là tân binh, cũng nên thấy chút máu. Nhìn sự nghiệp mình từng bước một được xây dựng nên, Ramila hăng hái. Hắn ta quyết định từ ngày hôm nay, bắt đầu bành trướng ra xung quanh, ngầm chiếm lấy các mỏ khoáng có giá trị tiếp tục phát triển quân đội. Hắn ta đã xâm nhập điều tra các mỏ khoáng sản xung quanh, đã quen thuộc từ lâu. Hắn ta ngồi ở nơi này mấy tháng trời, cảm thấy đã không thể đợi thêm được nữa. Chỉ có lấy chiến nuôi chiến mới có thể luyện được một đội quân thiết huyết. Xin tổ thần điện hạ phù hộ cho ta, thắng ngay từ trận đầu. Ramila cầu nguyện vô cùng thành kính, sau đó nói với đại đội, toàn thể mọi người, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt cho ta, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, thủ lĩnh. Đám người trăm miệng một lời. Cũng chính từ ngày hôm nay, sự nghiệp dựng quốc to lớn của Jamila đã kéo màn bắt đầu. Hoàng đồ bá nghiệp không phải một chốc một lát là có thể hoàn thành, Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại kéo tầm mắt về. Bởi vì trước mắt có một người cần hắn đi đối phó, người này đang đứng ở trước mặt hắn. Đầu trọc lóc sáng loáng, cơ thể hơi phát tướng lại mặc một bộ trường bào màu xám sẫm, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, lúc cười rộ lên lại như Phật Di Lặc, nhìn rất vui vẻ. Có lẽ bây giờ còn chưa có nhiều người biết đến người này, nhưng ở một thời không khác, hắn ta là một người tiếng tăm lừng lẫy tên Quách Đức Cương. Nhưng ở nơi này, hắn ta tên là Quách Đắc Cương, là một diễn viên tướng thanh vừa mới cuộc khởi cũng là bốt tướng thanh, sau lưng có một phù vân xã, có mấy chục diễn viên tướng thanh đi theo hắn ta kiếm cơm. Vốn Lâm Bắc Phàm không nghĩ bản thân sẽ có liên quan gì với hắn ta, kết quả hắn ta lại thông qua con đường Ngô Tiểu Kinh để bắt nối đến đây. Kiếp trước cũng đã nghe nói Ngô Tiểu Kinh và Quách Đắc Cương là bạn tốt, vào thời điểm Ngô Tiểu Kinh khó khăn phấn đấu ở Hương Giang, chỉ nghe hai người kia tướng thanh mới có thể xoa dịu sự buồn khổ trong lòng. Không ngờ đến thời không này, bọn họ vẫn liên quan đến nhau. Người ta đã đến đây, Lâm Bắc Phàm đang rảnh rỗi cũng rất muốn gặp nhân vật lớn này một lần. Quách Đắc Cương. Ôi chao, Lâm tiên sinh ngươi nhận ra ta sao? Quách Đắc Cương hơi hưng phấn. Nhận ra, vừa nhìn thấy đầu của ngươi ta đã nhận ra. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, nghe nói ngài nói tướng thanh rất êm tai, rất nổi tiếng ở thủ đô, đáng tiếc ta quá bận rộn không rảnh đến đó. Ấy, đừng gọi ngài, gọi vậy khác nào đang chiết sát ta. Ở trước mặt Lâm tiên sinh, ta cũng không dám cậy già, ta chỉ là diễn viên tướng thanh kiếm miếng cơm ăn. Quách Đắc Cương được cưng chiều mà lo sợ. Lúc này, có thể nói Quách Đắc Cương vẫn là người mới, nhìn thấy lão đại trong giới giải trí như Lâm Bắc Phàm cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân, còn chưa có phong phạm Quách đại gia sau này. Có thể đảm đương nổi, bây giờ không được sau này được. Lâm Bắc Phàm thần bí nói. Lâm tiên sinh đã không rảnh đến thủ đô, vậy có thể đến rạp hát chi nhánh của chúng ta ở Giang Nam để nghe tướng thanh. Chúng ta đã mở một rạp hát chi nhánh ở thành phố Giang Nam, đúng lúc chỗ ta lại có mấy vé, ngày tối nay thôi. Lâm tiên sinh có thể tự đến nhìn xem, cũng có thể dẫn theo phu nhân và bằng hữu của nàng cùng đến xem. Quách Đắc Cương là người rất khôn khéo, vừa nhìn thấy có cơ hội lập tức trèo lên cột, lấy ra một xấp vé vào cửa thật dày đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhìn mấy chục tấm vé trong lòng bàn tay, tất cả đều là vị trí VIP tốt nhất, rõ ràng hắn ta có chuẩn bị trước mà đến. Lâm Bắc Phàm cười nhạo, Quách đại gia, không phải ta nghe nói Phù Vân xã không tặng vé sao? Người đây là... Phù Vân xã của chúng ta thật sự không tặng vé, số vé này đều là ta tự bỏ tiền túi ra. Sau này chúng ta còn muốn kiếm miếng cơm ăn ở Giang Nam, đương nhiên phải đến cửa chào hỏi một chút, còn xin Lâm tiên sinh nể mặt. Quách Đắc Cương rất đủ cấp bậc lễ nghĩa. Trong hai năm qua, bởi vì Tinh Quang là lực lượng mới xuất hiện, phương hướng phát triển của thành phố Giang Nam bị lệch lạc rất rõ ràng, tuy vẫn xây dựng thành trung tâm kinh tế, nhưng rõ ràng đã lệch hẳn sang sản nghiệp giải trí văn hóa. Bây giờ, vì tiếp cận Tinh Quang, vì lấy được càng nhiều tài nguyên chất lượng tốt, rất nhiều người của giới giải trí đều đến đây kiếm tiền, rất nhiều văn phòng, công ty chi nhánh đều được thiết lập ở đây. Thành phố Giang Nam đã dần nhận lấy cây gậy từ Hương Giang, đã có danh hiệu Hollywood Phương Đông. Ngay cả bên chính phủ cũng có một bản kế hoạch xây dựng Hollywood Phương Đông, dựa vào xí nghiệp hàng đầu là Tinh Quang, sản nghiệp giải trí văn hóa phát triển mạnh mẽ, nhà nước còn dành rất nhiều chính sách ưu đãi cho công ty giải trí văn hóa, ví dụ như miễn giảm thuế, càng ngày càng hấp dẫn nhiều người trong giới giải trí đến đây phát triển. Cơ hội nhìn thấy minh tinh ở nơi này nhiều hơn những nơi khác. Phù Vân xã cũng theo làn sóng này đến thành phố Giang Nam phát triển. Được, tối nay ta chắc chắn sẽ đi nghe tướng thanh giải buồn. Lâm Bắc Phàm cười nói. Ta nhất định dọn dẹp hoan nghênh. Phù Vân xã đã có danh tiếng rất lớn trong hội tướng thanh, cho dù ở Giang Nam cũng rất nổi tiếng, vì vậy rất nhiều người thích nghe tướng thanh đều đến. Tối hôm nay, có thể nói chi nhánh Phù Vân xã ở Giang Nam khách đến như mây, khách quý chật nhà. Tối nay ta được sướng tai rồi, nghe nói hai người Lão Quách và Vu Thiên sẽ đến. Không chỉ Lão Quách và Vu Thiên, còn có diễn viên tướng thanh thế hệ trẻ Tôn Việt, Nhạc Vân Bằng đều tới. Tối nay có buổi lễ lớn gì sao? Sao tinh anh của Phù Vân xã đều hành động? Có lẽ nhân vật lớn nào đó muốn tới. Người xem phía trước có một vị trí trống, rõ ràng là chuẩn bị cho những nhân vật kia. Là nhân vật lớn gì lại cần toàn thể Phù Vân xã chiêu đãi? Lúc này, Lão Quách đang tiến hành phát biểu ở hậu trường. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng cho ta, hôm nay có một nhân vật lớn muốn tới nghe chúng ta nói tướng thanh. Các ngươi đều phát huy 120 phần thực lực cho ta, nói tướng thanh thật tốt, thật đặc sắc cho ta. Nếu các ngươi được nhân vật lớn coi trọng, việc thăng tiến vùng vụt không còn xa nữa. Hơn nữa Phù Vân xã chúng ta cũng có thể dựa vào cơn gió đông này lên thẳng mây xanh. Sư phụ! Rốt cuộc là nhân vật lớn gì, lại cần nhiều người chúng ta đi ra nghênh đón như vậy? Nhạc Vân Bằng lớn lên như củ khoai tây, cuối cùng đôi mắt nhỏ kia đã mở ra một chút, tò mò hỏi. Ta không nói trước, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, việc này liên quan đến tương lai của mỗi người chúng ta, các ngươi cũng không thể như xe bị tụt xích. Vâng, sư phụ. Đám người trăm miệng một lời. Quách Đắc Cương nhìn người bạn nối khố ở bên cạnh, giọng điệu ôn hòa, lão Vu, đợi lát nữa phải làm phiền ngươi vất vả, cùng ta nói mấy đoạn tướng thanh. Vu Thiên trịnh trọng gật đầu, cũng là vì Phù Vân xã, ta nên làm. Hắn ta biết là nhân vật nào đến, nếu đối phương thật lòng coi trọng Phù Vân xã, vậy Phù Vân xã tuyệt đối một phát lên trời. Lúc này, Quách Đắc Cương nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp điện thoại hắn ta vui vẻ nói, bọn họ đã tới, ta tự mình đi đón. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho ta, thể hiện ra trạng thái tinh thần của Phù Vân xã chúng ta. Nói xong, tiểu mập mạp này lập tức chạy chậm ra ngoài. Thời gian dần đến 8 giờ tối, cũng có nghĩa sắp mở màn. Lúc này, Quách Đắc Cương dẫn một đám người đi vào từ đại sảnh. Người đi ở phía trước là một nam hai nữ, đều vô cùng trẻ tuổi, hơn nửa nam soái nữ mỹ, mọi người nhìn thấy đều sôi trào. Lại là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết còn có Vũ Thiên Mị, ba người đứng đầu tinh quang đều đến. Đây là nhân vật lớn thật sự. Số tài sản do bọn họ nắm giữ đã vượt qua 3.000 ức, bảo sao lại cần Quách Đắc Cương tự mình ra đón. Không chỉ 3.000 ức, vừa mới đầu năm đã thu được 1.000 ức. Bọn họ còn truyền kỳ hơn cả Mã Ba Ba. Ba người Lâm Bắc Phàm đến đây, thật sự đã gây ra sự xôn xao rất lớn. Nhất là phu thê Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, là một trong 10 phú hào lớn nhất Trung Quốc vừa mới xuất hiện, lấy bất kỳ một tài sản cá nhân nào cũng có thể phân cao thấp với phú hào truyền kỳ Mã Đại Vân, đột nhiên xuất hiện ở đây thật sự khiến đám người kích động. Cứ như gặp được idol vậy. Diễn viên tướng thanh của Phù Vân xã đứng ở hậu trường nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện cũng rất kích động. Hóa ra là ba vị lão đại của Tinh Quang đến nghe tướng thanh, bảo sao sư phụ lại để chúng ta giữ vững tinh thần. Bọn họ đều là nhân vật cấp bậc lão đại của giới giải trí, nếu được bọn họ coi trọng, mời chúng ta tham gia mấy chương trình, biết đâu chúng ta có thể bùng nổ độ nổi tiếng như Đại Ma Vương. Bây giờ tất cả mọi người đều hâm mộ Đại Ma Vương Mã Đại Tráng lão sư muốn chết. Tinh Quang đúng là Dream World tạo minh tinh, biết đâu chúng ta nói tướng thanh cũng có thể nổi tiếng được. Ừm, ta nhất định phải nói một đoạn tướng thanh thật hay, thể hiện trình độ nói tướng thanh sở trường của ta. Tất cả mọi người đều phải lên tinh thần, cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ với sự xuất hiện của đám người Lâm Bắc Phàm đã đủ khiến Phù Vân xả nước lên thì thuyền lên. Các vị diễn viên tướng thanh lên tinh thần, bọn họ phải toàn lực ứng phó, thể hiện bản thân, nịnh nọc đại bốt. Bọn họ cũng muốn làm minh tinh, kiếm nhiều tiền. Ba người Lâm Bắc Phàm ngồi xuống vị trí chính giữa phía trước, những người bạn do bọn họ dẫn tới đều chia ra ngồi xung quanh, còn có một đám vệ sĩ ngồi quanh bọn họ, đảm bảo sự an toàn của bọn họ bất cứ lúc nào. Ngay cả vị trí bảo an ở bên ngoài cũng bị vệ sĩ tiếp quản một phần. Bây giờ thân phận địa vị của bọn họ đã khác biệt, các biện pháp an ninh cũng được tăng lên mấy cấp bậc. Xưa nay trong xã hội này không thiếu những người điên cuồng mạo hiểm, ngay cả lúc minh tinh ra ngoài tham gia chương trình cũng bị người ta đâm bị thương, còn có phú hào Lý Ngạn Hoành bị người ta hắt nước, những hành vi này đều quá nguy hiểm. Vì vậy bọn họ nhất định phải tăng cường công tác bảo vệ. Nhân vật chính đã vào chỗ, vở kịch tướng thanh lập tức bắt đầu. Quách Đắc Cương lập tức nhân cơ hội phát huy, mọi người nhìn dáng vẻ vừa rồi của ta, có phải rất giống chó săn hay không? Đúng. Đám người trăm miệng một lời. Vậy là được rồi, hôm nay Quách Đắc Cương ta muốn làm chó săn một lần. Không chỉ vỗ mông ngựa của ba người họ, ta còn muốn vỗ đến khi bọn họ thoải mái mới thôi, như vậy ta mới có thể lên tinh quang. Sau khi lên tinh quang, ta có thể làm minh tinh lớn, kiếm nhiều tiền, mua xe đua, lấy tiểu tam, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Mọi người cười ha hả, không ngừng ồn ào. Lúc này, Vu Thiên đại gia đi ra từ hậu trường, dùng tay chỉ vào Quách Đắc Cương vặn hỏi, họ Quách, vừa rồi ngươi nói kiếm nhiều tiền mua xe đua để làm gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, ta muốn về nhà tố cáo với lão bà của ngươi. Quách Đắc Cương tỏ vẻ hối hận, ôi, hỏng việc. Sao ta lại nói ra lời trong lòng chứ? Mọi người lại lần nữa cười ha hả, thành công hâm nóng sân khấu. Ngay sau đó, Quách Đắc Cương leo lên sân khấu, cùng Vu Thiên bắt đầu màn biểu diễn tướng thanh đầu tiên trong hôm nay. Có thể nói, hôm nay Quách Đắc Cương và Vu Thiên mở hết tốc lực, đủ loại tiết mục ngắn kết hợp lưu loát với tình huống của hôm nay, Lâm Bắc Phàm là vị lão đại bị tô đen nhiều nhất, không biết đã bị treo chọc bao nhiêu lần. Thế nhưng, đây mới là biểu diễn nghệ thuật tướng thanh, trên sân khấu không có phụ tử, nói thế nào cũng được. Dưới sân khấu có quy định, tất cả mọi người phải tôn sư trọng đạo, nói quy tắc. Lâm Bắc Phàm cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao hắn cũng đã quen bị người treo chọc, nếu người có thể treo chọc đến bước tiến mới có thể Lâm Bắc Phàm còn vỗ tay. Phần mở màn vô cùng thành công. Ngay sau đó, đồ đệ của Quách Đắc Cương cũng lên sân khấu theo thứ tự, tiết mục tướng thanh của từng người rối rít ra sân. Ta là nhà khoa học. Cuộc đời của ta. Ta muốn hạnh phúc. còn đặc biệt biên soạn. Ta muốn lên tinh quang. Đều chọc đám người cười to. Các nàng cảm thấy tướng Thanh hôm nay thế nào? Có hay không? Lâm Bắc Phàm quay sang nhìn hai nữ nhân. Buồn cười chết ta rồi, lần đầu tiên phát hiện tướng Thanh truyền thống lại chơi vui như vậy. Bạch Thanh Tuyết cười đến cong cả người. Nữ vương đại nhân nói đúng, cười chết ta rồi. Nhất là Tiểu Nhạc Nhạc, ngu ngốc đáng yêu, lúc cười rộ lên đặc biệt bị ổi. Vũ Thiên Mị cũng không tốt hơn là bao. Tướng Thanh Quách Đắc Cương cũng không kiêng thịt, không kiêng lạnh, không kiêng gì hết, chỉ cần có thể chọc ngươi cười, vậy cái gì hắn ta cũng dám nói. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tướng Thanh của hắn ta có thể lấy được thành công. Cuối cùng, màn biểu diễn tướng Thanh này rất thành công. Sau khi tiết mục kết thúc, Quách Đắc Cương đặc biệt mời đám người Lâm Bắc Phàm lên chụp ảnh lưu niệm. Lâm tiên sinh, hai vị lão tổng xinh đẹp, các ngươi cảm thấy tướng Thanh hôm nay có vui mắt không? Quách đại gia cười ha hả nói. Cũng được, không ngờ tướng Thanh lại chơi vui như vậy. Cảm giác xuân vãn mà ta xem trước kia đều là giả tướng Thanh, không hề buồn cười. Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói, hôm nay nghe tướng Thanh hai tiếng, khiến tâm trạng của nàng trở nên thoải mái vui vẻ. Tướng Thanh của bọn họ là nói cho người bên trên nghe, tướng Thanh của chúng ta là nói cho quần chúng nghe, vì vậy tình huống không giống nhau. Quách Đắc Cương có ý riêng nói. Dáng người cũng có đặc điểm riêng, ta phát hiện diễn viên tướng Thanh của Phù Vân xã các ngươi, không ai có giá trị nhan sắc vượt qua mức trung bình. Chẳng lẽ đây chính là quy củ của diễn viên tướng Thanh? Vũ Thiên Mị cười híp mắt nói. Không thể nói như vậy, chúng ta cũng rất cố gắng có được không? Vu Thiên đại gia không hài lòng nói. Lớn lên như vậy, các ngươi còn cố gắng thế nào? Đương nhiên là cố gắng kiếm tiền đến Hàn Quốc sửa mặt. Tiểu Nhạc Nhạc tiếp lời. Vũ Thiên Mị lại lần nữa không nhịn được cười ra tiếng. Lão Quách, ta phát hiện mỗi người ở chỗ các ngươi đều là nhân tài, nói chuyện rất dễ nghe, ta rất thích nơi này. Lâm Bắc Phàm nhịn cười nói, vậy đi, bây giờ cũng đã muộn, chúng ta đi về trước, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói. Được, ta chỉ chờ những lời này của Lâm tiên sinh. Quách Đắc Cương thoải mái cười một tiếng, sau đó rất bá đạo xua tay, chúng tiểu nhân, toàn thể có mặt. Tất cả diễn viên tướng Thanh lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó đột nhiên, vẻ mặt bọn họ vặn vẹo thành một khuôn mặt tươi cười kỳ cục, cơ thể uốn éo thành bát gái Tây Môn, vùng tay lên cứ như tú bà, ỏn à ỏn ẻn nói, hoan nghênh các vị đại gia ghé thăm lần nữa. Ba người Lâm Bắc Phàm run lên một cái. Các ngươi thật sự là một đám nhân tài, nhìn dáng vẻ này của các ngươi khiến ta thật sự không dám đến nữa. Khiến ta buồn nôn đến mức có thể phun bữa cơm tối qua ra. Chuồn thôi, chuồn thôi. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm còn chưa tỉnh ngủ, Quách Đắc Cương đã dẫn theo mấy đồ đệ đến. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời nhìn hắn ta, ta nói này Quách đại gia, không cần vội vàng vậy đâu, bây giờ còn chưa tới 10 giờ. Quách Đắc Cương cười khổ, ngài là lão đại, ngài không vội ta vội. Nếu ngài quên lời hẹn giữa chúng ta, ta không có đường nào để đi, vậy ta biết tìm ai để khóc đây. Vì vậy việc này làm càng sớm càng tốt, sớm có quyết định hắn ta cũng yên tâm. Hiếm khi nào được nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Quách Đắc Cương đại gia, trong lòng Lâm Bắc Phàm vui vẻ, nói, Quách đại gia, có chuyện gì ngươi nói đi, chúng ta cứ mở rộng lòng thẳng thắn với nhau. Được rồi. Quách Đắc Cương hưng phấn lên tiếng, sau đó hỏi, Lâm tiên sinh, người cảm thấy buổi tướng Thanh tối qua thế nào? Thật sự thú vị, dù sao ta cũng rất thích xem. Có tương lai không? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ, nói, nếu như vận hành thỏa đáng, thật sự rất có tương lai. Mục đích ta đến đây cũng liên quan đến tướng Thanh. Quách Đắc Cương móc một bản kế hoạch ra, đôi mắt sáng lên nói, ta dự định đẩy ra một chương trình giải trí liên quan đến tướng Thanh. Chương trình này thông qua việc thi đấu tướng Thanh để khai thác người mới, thúc đẩy ngành tướng Thanh phát triển. Lâm Bắc Phàm nhìn bản kế hoạch. Hình thức chương trình rất đơn giản, nhưng Lâm Bắc Phàm nhận ra trong đó còn có mục đích, đó là phổ biến môn nghệ thuật truyền thống tướng Thanh này, nhân cơ hội đẩy đồ đệ của mình hoặc là diễn viên tướng Thanh của Phù Vân xã ra ngoài, khiến cái tên Phù Vân xã này nổi tiếng. Thậm chí còn có nguyên nhân sâu xa hơn, có thể đã kịch diễn viên tướng Thanh của phái khác. Cùng nghề là quan gia. Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy chương trình này thế nào? Chương trình của chúng ta có thể thông qua phương thức tướng Thanh mà mang đến niềm vui cho khán giả, ta tin tưởng chỉ cần khán giả mỉm cười, vậy tỷ suất người xem chắc chắn không thấp. Quách Đắc Cương nói rất chắc chắn, đây cũng là nguyên nhân tướng Thanh của hắn ta có thể lấy được thành công. Người ta đến nghe tướng Thanh đều là đến tìm thú vui, thả lỏng một chút, người có muốn nói lý lẽ lớn với người ta cũng không muốn nghe. Chỉ cần khán giả mỉm cười, vậy là đủ. Nói như thế nào đây, chương trình này chỉ có thể coi là bình thường. Lâm Bắc Phàm đóng bản kế hoạch lại. Lâm tiên sinh, sao lại thế? Quách Đắc Cương căng thẳng. Điểm xuất phát tốt, nhưng giới hạn quá lớn, toàn bộ hình thức biểu diễn sân khấu cũng chỉ có tướng Thanh, nhưng ngươi biết có bao nhiêu khán giả thích hình thức tướng thanh này không? Có thể bảo đảm tỷ suất người xem của đài truyền hình không? Điều này. Chương trình giải trí của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta có tỷ suất người xem bình quân đạt tới 3%, nói cách khác trong khoảng thời gian đó có 45 triệu khán giả trên cả nước đang xem, ngươi có thể bảo đảm số người thích hình thức sân khấu tướng thanh này đạt tới mức 45 triệu sao? Điều này. Quách Đắc Cương chột dạ, hắn ta không thể bảo đảm. Đối với Tinh Quang mà nói, tỷ suất người xem không đạt đến 3% đều được tính là thất bại. Mặc dù tướng thanh là nghề truyền thống, nhưng ở trong nước ta chỉ được coi là tiểu chúng, rất biết không ít, người yêu thích cũng có, nhưng chắc chắn không nhiều. Tuy tướng thanh nói rất hay rất thú vị, nhưng luôn có người không thích. Nhất là người trẻ tuổi, rất nhiều người trong số bọn họ đều cảm thấy tướng thanh đã cũ kỹ, nghe tướng thanh sẽ không theo kịp thời thượng, vì vậy người có nói dễ nghe hơn nữa bọn họ cũng không nghe. Đúng lúc, tỷ suất người xem của Tinh Quang chúng ta chủ yếu đều đến từ đám người trẻ tuổi này. Vì vậy, nếu Tinh Quang chúng ta đẩy ra chương trình này, chắc chắn là mua bán thua lỗ. Lâm tiên sinh ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Quách Đắc Cương hơi hoảng. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn ta cứ bị đập chết vậy sao? Cố gắng lâu như vậy đều là uổng phí sao? Ta cảm thấy, phương án chương trình này của ngươi phải sửa. Sửa thế nào? Tất nhiên đều là mang đến niềm vui, hình thức niềm vui kiểu gì mà không được. Có thể là tướng thanh, có thể là tiểu phẩm, có thể là tạp kỹ, thậm chí còn có thể là những thứ khác, chỉ cần có thể mang đến niềm vui thì không thành vấn đề. Nói hay lắm. Ánh mắt Quách Đắc Cương sáng lên, vỗ bàn đứng dậy. Hắn ta cảm thấy suy nghĩ trước đó quá hạn hẹp, luôn nhìn chằm chằm vào mảnh đất nhỏ tướng thanh này, suy nghĩ cũng bị hạn chế. Ngoài trừ cái đó ra, hình thức tranh tài phải sửa lại. Lâm Bắc Phàm uống một ngụm nước. Xin lắng tai nghe. Cách tuyển chọn này quá truyền thống, trải qua vòng đấu loại, đấu bán kết đến thẳng trận chung kết cuối cùng, làm phức tạp như vậy làm gì? Chương trình này của chúng ta chủ yếu mang đến niềm vui, khán giả cũng chỉ xem hiệu quả kịch vui, ai mang đến hiệu quả tốt thì sẽ muốn xem người đó. Đối với rất nhiều diễn viên hài, tranh tài cùng không phải mấu chốt, có thể ở lại trên sân khấu càng lâu, càng nhiều cơ hội thể hiện bản thân mới càng tốt, bọn họ càng cần một sân khấu. Vì vậy chúng ta có thể đổi cách, đó là hài kịch của ai có hiệu quả tốt hơn, khán giả thích xem ai, người đó có thể ở lại trên sân khấu càng lâu hơn. Khán giả không thích xem ai, vậy thì nhanh chóng đào thải, tặng vị trí trống cho người càng tốt hơn. Vì vậy chế độ thi đấu của chúng ta là, trong một tập có 6 nhóm hài kịch đồng thời tranh tài. Khán giả được quyền bỏ phiếu, mỗi một tập đều bỏ phiếu, nhóm có số phiếu thấp nhất sau 2 kỳ sẽ bị đào thải, sau đó đưa nhóm hài kịch mới vào. Cứ vậy, đã giữ được tính cạnh tranh của trận tranh tài, lại giữ được sự phấn khích cho chương trình. Đối với những diễn viên hài có thực lực, đây là cách tốt nhất, bởi mỗi một tập bọn họ đều có thể ở lại biểu diễn. Ở lại chương trình càng lâu, danh tiếng cũng càng cao, thậm chí cuối cùng có thể cá vượt Long Môn, trở thành minh tinh. Lâm tiên sinh nói đúng, lão Quách ta thụ giáo. Quách Đắc Cương lập tức cam chịu nhận thua. Nhìn phương án của người ta, đều là làm về hài kịch, đều là tạo ra minh tinh trong giới hài kịch, kết quả phương án của người ta nắm đúng phần quan trọng, cần nhắc đến các mặt, nghe xong đã cảm thấy có thể làm. Còn phương án của mình, quá lạc hậu, thật sự không đáng nhắc tới. Nếu Tinh Quang thật sự làm dựa theo phương án của Lâm Bắc Phàm, hắn ta nghĩ không chỉ có người mới, còn có rất nhiều diễn viên hài chuyên nghiệp đều sẽ đến phá quán, dù sao nền tảng Tinh Quang này cũng quá hiếm có, diễn viên hài cũng phải kiếm cơm. Đại đạo thông thiên đang ở ngay trước mắt, ai không muốn lên. Ngay cả bản thân Quách Đắc Cương cũng hơi không nhịn được. Đột nhiên Quách Đắc Cương cảm thấy hơi lo lắng, diễn viên hài đến từ cả nước, không biết đồ đệ của hắn ta có thể chịu được hay không. Lâm Bắc Phàm càng nói càng hay, bây giờ ta cảm thấy, sân khấu này càng phải cởi mở hơn, không chỉ là người mới, diễn viên hài thế hệ trước cũng có thể lên. Chúng ta phải chế tạo nó thành bữa tiệc hài kịch thật sự. Lâm Bắc Phàm tổng hợp Tiếu Ngạo Giang Hồ và Joyful Comedian của thời không trước, thử hỏi ngươi có sợ không? Về phần người mới và người cũ cùng lên sân khấu có công bằng hay không, Lâm Bắc Phàm lười cân nhắc, chỉ cần chương trình đặc sắc là được. Tinh Quang chỉ nhìn tỷ suất người xem, chẳng muốn nhìn những cái khác. Vì vậy, chương trình này không thể gọi là Top Funny Comedian. Có lẽ nên đổi tên là Joyful Comedian. Ý tưởng trung tâm là khiến người ta cười, khiến người ta vui vẻ. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm vỗ tay một cái. Lâm tiên sinh, người chơi như vậy, sợ rằng đồ đệ của ta không có đường sống. Ánh mắt Quách Đắc Cương tràn đầy u oán. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, người phải tin tưởng, là vàng thì sẽ phát sáng. Ta cảm thấy đồ đệ của ngươi cũng không tệ, tập hợp lực lượng phù vân xã của ngươi. Dù không thể đi đến cuối cùng, cũng có thể ở lại thêm mấy kỳ. Dựa vào khả năng tạo minh tinh của Tinh Quang ta, sau khi đi ra từ Joyful Comedian, chắc chắn danh tiếng sẽ bùng nổ, như thế vẫn chưa đủ cho ngươi kiếm lời sao? Vậy cũng đúng. Quách Đắc Cương yên tâm. Khuôn mặt Quách Đắc Cương khẽ nhúc nhích, sau đó nói, Lâm tiên sinh, ta cảm thấy tiếc mục. Joyful Comedian. Này rất mới lạ, nội dung sáng tạo, đồng thời cũng tương đối chuyên nghiệp, cần tập trung rất nhiều diễn viên hài kịch, khả năng phải thêm thời gian trù bị. Hơn nữa, theo ta được biết, hơn nửa năm tới, Tình Quang đã xếp đầy chương trình giải trí, cơ bản không thể chừa ra thời gian dư thừa. Bởi vậy ta cho rằng, vì hiệu quả tiết mục, chúng ta nên trì hoãn. Joyful Comedian. Đến nửa năm sau lại chế tác. Lâm Bắc Phàm cười như không cười nhìn hắn ta, nhìn đến nỗi Quách Đắc Cương tâm thần bất định. Tuy Quách Đắc Cương nói rất hợp tình hợp lý, giống như đang đứng trên lập trường của Tinh Quang mà cân nhắc vấn đề, nhưng vẫn nhìn ra được hắn ta có tâm tư riêng. Trì hoãn tiết mục đến nửa năm sau, chẳng phải Quách Đắc Cương sẽ có nhiều thêm mấy tháng để chuẩn bị sao? Thời điểm người khác ngây thơ không biết gì, Quách Đắc Cương đã trang bị toàn ý, ưu thế này sẽ lớn tới cỡ nào? Khi người khác vội vàng chuẩn bị một hai tiết mục, Phù Vân Xã của hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng mấy tiết mục, hơn nữa còn diễn tập xong, còn ai có thể trở thành đối thủ của Phù Vân Xã? Tên mập chết bầm này thật quá xảo quyệt, khó trách có thể nổi lên được. Có thể, có điều ngươi nợ ta một ân tình. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Hiện giờ Quách Đắc Cương mới ra đời, nhân tình không đáng tiền, nhưng tương lai khó mà nói chắc. Tạm thời giữ một nhân tình, lo trước khỏi họa, nói không chừng tương lai sẽ có lúc cần đến, dù sao hắn cũng không tổn thất gì. Quách Đắc Cương cười khổ, chút thủ đoạn nhỏ của bản thân vẫn bị phát hiện. Có thể lăn lộn trở thành đại lão, quả nhiên không ai là người đơn giản, cho dù ngoại giới vẫn cho rằng vị đại lão này rất không đáng tin cậy. Có điều vì các đồ đệ, vì Phù Vân Xã, nhân tình này nhất định phải thiếu. Lâm tiên sinh, ta hiểu. Quách Đắc Cương đáp ứng, trong lòng nhiều thêm chút khổ sở. Thiếu nhân tình của đại nhân vật như Lâm Bắc Phàm sẽ khó trả cỡ nào. Nếu chuyện mà ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không làm được, Quách Đắc Cương hắn ta có tác dụng gì? Quách Đắc Cương luôn cảm thấy trên thân thiếu một khoản nợ to lớn vô cùng, trĩu nặng. Mặt khác, tất nhiên tiết mục này do Quách đại gia ngươi nói ra, chắc chắn ngươi đã có rất nhiều ý tưởng. Hơn nữa ngươi lăn lộn trong nghề này nhiều năm như vậy, khẳng định rõ ràng. Như vậy ta sẽ thuê ngươi làm người lên kế hoạch và dẫn chương trình, phụ trách chế tác tiết mục, được chứ? Lâm Bắc Phàm cười cười nói. Trong lòng Quách Đắc Cương thầm vui vẻ, xoa xoa tay nói, việc này sao ta dám có ý kiến, ta mà từ chối thì quá bất kính rồi. Đối với lợi ích có thể chạm tay đến, Quách Đắc Cương không chút do dự bắt vào. Trở thành người lên kế hoạch và dẫn chương trình này sẽ mang tới lợi ích cực lớn cho hắn ta. Đầu tiên là vấn đề danh khí, trở thành người dẫn chương trình hắn ta có thể phát huy công phu miệng lưỡi của bản thân, để danh tiếng bản thân nhanh chóng tăng lên, danh khí tăng mạnh thì tiền cũng càng nhiều. Thứ hai, trở thành người lên kế hoạch, hắn ta sẽ có rất nhiều không gian để thao tác. Tỷ như, dưới điều kiện tiên quyết là phải công bình công chính, hắn ta có thể bảo đảm người của Phù Vân Xã có thể ở lại trên võ đài mãi. Cho dù lúc trước có tổ biểu hiện không tốt bị đào thải, hắn ta vẫn có thể lập tức lôi ra một diễn viên tổ tướng thanh trong Phù Vân Xã tiếp tục tham gia thi đấu, có thể không ngừng soát mặt. Còn có thể thừa cơ đã kích địch nhân, nhất là những kẻ địch cũ kia. Muốn tham gia tiết mục của ta, hừ hừ, trước tiên phải nhìn sắc mặt ta rồi nói, ta không vui các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phục thì tới cắn ta đi. Quách Đắc Cương phản phất như đã nghĩ đến hình ảnh tuyệt vời kia, không tự chủ tuét miệng, cười giống y như cốc. Ta không quản ngươi chơi thủ đoạn gì, có ý nghĩ gì, ít nhất phải cam đoan tiết mục đặc sắc có tỷ lệ người xem, bằng không thì không phải bàn thêm gì nữa, hiểu không? Lâm Bắc Phàm nói ra lời cảnh cáo cuối cùng. Ta hiểu, hoàn toàn hiểu. Lão Quách ta lăn lộn nhiều năm như vậy, nên làm việc như thế nào trong lòng ta tự hiểu rõ. Cho dù ta muốn chơi thủ đoạn, cũng sẽ nằm trong quy tắc, khiến người khác không tìm được một chút khuyết điểm. Quách Đắc Cương vỗ ngực cam đoan. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng yên tâm. Phù Vân Xã các ngươi không ít nhân tài nói chuyện lưu loát, mấu chốt là rất có cảm giác giải trí, có muốn để bọn họ tham gia. Running Brother. Không. Lâm Bắc Phàm phát ra lời mời. Ta đồng ý thay bọn hắn. Quách Đắc Cương không chút do dự nói. Vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể soát danh khí, chuyện tốt như vậy người ta muốn cầu còn không được, sao hắn ta có thể cự tuyệt? Nói không chừng sẽ có người gặp vận may, trở thành đại ma vương tiếp theo thì sao? Năm nay là năm Olympic, vì làm tốt Olympic, Tổng cục Thể dục bắt đầu thu thập ca khúc Olympic, cổ vũ ủng hộ các vị dũng sĩ Olympic sắp ra sân có thể phấn chấn tinh thần, đồng thời cũng đánh thức ý thức vận động quốc dân và quốc gia. Trong giới giải trí, đây là một sự kiện không nhỏ, nhất là trong giới âm nhạc, nó còn có thể tính là một tiểu thịnh hội. Rất nhiều công ty giải trí, nghệ sĩ âm nhạc nổi danh, tác giả đều được mời tới. Ca khúc của người nào được thu nhận, vô vô luận là danh khí hay địa vị đều sẽ tăng lên rõ rệt. Nếu có thể tham gia làm MV, danh khí cũng sẽ tăng lên không nhỏ. Rất nhiều người trong giới âm nhạc đều xoa tay, muốn kiếm một chén canh từ trận tiểu thịnh hội này. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm dưới danh Luyến Tuyết Ái Tửu cũng được mời. Lâm Bắc Phàm, ngươi dự định viết bài hát gì? Dương Tử Nhi hỏi. Lâm Bắc Phàm khổ não nói, ta biết nhiều bài lắm, không biết nên chọn bài nào. Trang. Ngươi tiếp tục trang. Dương Tử Nhi xem thường. Ta nói thật. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Ta biết là thật, nhưng ngươi dám nói vừa rồi không phải ngươi đang trang bức sao? Lâm Bắc Phàm, ta đã nhìn thấu ngươi, bức vương như ngươi không có cơ hội trang bức toàn thân lập tức khó chịu. Dương Đại Tiểu Thư đưa tay phải ra, mau giao bài hát ra đây, đừng lằng nhằng nữa. Lâm Bắc Phàm, thế là, Lâm Bắc Phàm lập tức sáng tác bài hát. Lâm Bắc Phàm viết ba bài, theo thứ tự là Tin Tưởng Mình của Lindian, Chân Tâm Anh Hùng của Châu Hoa Kiện cùng với ca khúc Kỳ Khai Đắc Thắng, bản cover tiếng Trung của Wavin Flag, Nhận Cúp Thế Giới. Ba bài hát này đều là ca khúc thể thao Lâm Bắc Phàm cực kỳ yêu thích. Kỳ Khai Đắc Thắng, sôi sục không bị cản trở. Tin Tưởng Mình, ý chí chiến đấu sục sôi. Chân Tâm Anh Hùng, nhiệt lệ cảm động, đều là số ít những bài hát rất hay. Bất kỳ một bài nào tham gia ca khúc Olympic cũng dư xài. Tại sao ngươi lại viết ba bài? Dương Tử Nhi sửng sốt. Ai biết tiêu chuẩn âm nhạc mà Tổng cục Thể dục muốn chọn là gì? Chúng ta chuẩn bị càng nhiều càng tốt, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Tiêu chuẩn chọn nhạc của chính phủ khó có thể định tính, ai có thể nghĩ tới ca khúc cho Olympic năm 2008 là Ta Và Ngươi. Đâu? Nhìn từ góc độ của Lâm Bắc Phàm, bài hát này cũng chỉ bình thường, nếu không muốn nói là nhàm chán cực độ. Nếu không phải có gió đông Olympic, bài hát này thật không cách nào tóe lên bọt nước. Dương Tử Nhi gật đầu, vậy cũng đúng. Thế là, cả ba bài hát đều được gửi đến Tổng cục Thể dục. Đồng thời có rất nhiều người trong giới âm nhạc gửi ca khúc của mình đến Tổng cục Thể dục, hy vọng có thể nhận được sự ưu ái. Không lâu sau đó, một tiểu hội nhằm vào Tổng cục Thể dục Olympic mở ra, trong đó có thảo luận về đề tài liên quan tới ca khúc chủ đề của Olympic. Cuối cùng, bài hát của Lâm Bắc Phàm đều trổ hết tài năng, tiêu diệt toàn bộ những ca khúc khác. Ba bài hát này đều là do Luyến Tuyết Ái Tửu của Tinh Quang viết. Luyến Tuyết Ái Tửu không hổ là nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, nhạc sĩ nhất lưu. Ba bài hát này cảm thấy rất không tệ, hiện tại mọi người thương nghị nên chọn bài nào làm ca khúc chủ đề cho Olympic. Ta cảm thấy Chân Tâm Anh Hùng không tồi, có phấn đấu có cảm động, hình dung vận động viên thành chân tâm anh hùng rất hay. Tin Tưởng Mình sục sôi chí tiến thủ, đây mới là phong thái vận động viên. Ta cho rằng Kỳ Khai Đắc Thắng tương đối tốt, ý nghĩa danh tự của bài hát cũng rất may mắn. Hơn nữa cả ca khúc vô cùng sục sôi bành trướng, ta tin sẽ có rất nhiều người ưa thích nó. Nhằm vào này, các vị lãnh đạo mỗi người phát biểu ý kiến. Chỉ là bọn hắn cũng rất do dự, ý kiến không giống nhau. Bởi vì ba bài hát này thật sự quá tốt, tùy tiện xuất ra một bài đều có thể làm ca khúc chủ đề của Olympic, kết quả bọn hắn lại gửi đến ba bài, như vậy làm bọn hắn vô cùng khó xử, rất khó tuyển chọn. Nhất thời thương nghị không thể chọn được, mọi người đành phải nhìn về phía vị trí cục trưởng trọng yếu nhất. Thực ra, ta cảm thấy tất cả mọi người đều bị nhầm lẫn một chỗ. Cục trưởng Tổng cục Thể dục nói ra, ai quy định ca khúc Olympic chỉ có thể là một bài. Trước kia chỉ là không có lựa chọn khác, ca khúc hay chân chính chỉ có 2-3 bài như vậy, nên chỉ có thể chọn một. Cho nên trải qua thời gian dài, tất cả mọi người cho rằng ca khúc Olympic chỉ có thể có một bài. Lần này chúng ta có thể phá vỡ lệ cũ, ba bài hát này tất cả đều rất hay, vì sao không dùng toàn? Chúng ta tuyển ca chủ yếu là nặng ở tuyên truyền, hiệu quả tuyên truyền của ba ca khúc tuyên truyền nhất định sẽ mạnh hơn so với áp dụng một bài. Ánh mắt đám người sáng lên, đồng ý phương án này, không có ý kiến. Kế tiếp sẽ do ai chế tác MV? Cục trưởng lại một lần nữa phát biểu, liền giao cho Tinh Quang, bọn họ là chuyên nghiệp, hơn nữa địa vị đặc thù, để bọn hắn tới làm ít công to. Dù sao, chúng ta trưng dụng toàn bộ ba bài nhạc của bọn họ, có chút không tử tế. Ít nhất phải cho bọn hắn một chút phúc lợi an tâm, ta tin tưởng hắn rất tình nguyện tiếp nhận công việc này. Tinh Quang treo danh hào của cấp trên, cho dù cấp dưới thì khẳng định cũng phải nhìn với con mắt khác. Trong quy tắc cho bọn hắn một chút tiện lợi, đối với tất cả mọi người đều tốt. Ta đồng ý, tán thành. Thế là, phương án này cứ như vậy thông qua. Khi Tinh Quang nhận được tin tức này đều có chút mờ mịt. Không nghĩ tới ba bài ca gửi lên, toàn bộ được trưng dụng, hơn nữa còn để Tinh Quang bọn họ thu MV. Điều này nhìn như một việc tốn công mà không có kết quả, kỳ thực có chỗ tốt rất lớn đối với Tinh Quang. Đừng nhìn chỉ là MV ngắn ngủi mấy phút, chỉ là ứng cử viên tiến vào MV, cũng có thể hình thành ích lợi thật lớn. Đây là một vinh hạnh đặc biệt, trong kỳ trước phàm là người tiến vào loại MV Olympic này, nhân khí đều sẽ được đại bạo. Nhất là chủ xướng trong đó, nhân khí vọt thẳng lên một tầng lầu, hỏa càng thêm hỏa. Rất nhiều người trong vòng giải trí vì tranh một cái danh mà khiến đầu rơi máu chảy, thậm chí không ca hát, chỉ lộ một cái mặt cũng nguyện ý, bây giờ có tới 3 ca khúc, như vậy thì lợi ích lớn đến bao nhiêu. Thế là, Tinh Quang mới vừa tiếp vào tin tức này không bao lâu, điện thoại của rất nhiều người bị đánh bạo. Trong đó, Hứa Hán Kiệt chính là đại biểu. Điện thoại công việc của hắn ta lại một lần nữa bị tàn phá. Lão Hứa, nghe nói Tinh Quang sẽ thu 3 bài MV Olympic, người xem nhân tuyển này. Ta được hay không? Ta vẫn rất có tài nghệ, miễn là ngươi nói một tiếng, chỉnh cho ta một cái tên, cà thiếu ngươi một cái nhân tình. Lão Hứa, liên quan tới MV Olympic MV, lưu cho ta một cái danh ngạch. Tuy hiện tại ta không còn ca hát, nhưng trình độ vẫn còn duy trì. Lại nói bình thường quan hệ của chúng ta sâu như vậy, nhiều lần đều là ta giúp ngươi cản rượu. Hứa ca ca, có thể hay không cho chúng ta một cơ hội? Tip Boy chúng ta rất muốn vì dũng sĩ Olympic ủng hộ. Hứa lão bản, liên quan tới MV Olympic MV, ngươi hiểu mà. Hứa Hán Kiệt cười khổ, vì sao mỗi lần những chuyện này đều do ta chịu tội. Tuy hắn ta phàn nàn, nhưng đối với mỗi một cuộc điện thoại hắn ta cũng không dám ngắt, ngược lại ôn tồn nói chuyện với đối phương. Bởi vì đây đều là nhân mạch của hắn ta, đều là hảo bằng hữu của hắn ta không muốn làm tổn thương bằng hữu. Hứa Hán Kiệt bên này tương đối nghiêm trọng, Dương Tử Nhi bên kia cũng không thanh nhàn. Lý Tông Nhân, Tử Nhi, chúc mừng 3 bài ca của ngươi đều vào. Đây chính là thiên đại hảo sự. Dương Tử Nhi, qua loa, thao tác bình thường thôi. Lý Tông Nhân, ách. Ngươi thật đúng là không khách khí. Như vậy thì ta có việc làm phiền ngươi, ta có mấy người học sinh, thiên phú cũng không tệ, làm phiền ngươi dàn xếp một lần, để bọn hắn lộ mặt trong MV Olympic một lần. Nếu như có thể hát một hai câu thì còn tốt hơn. Dương Tử Nhi, ách. Ta uống say, hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp. Lý Tông Nhân, uy. Quy. Lại cúc. Dương Tử Nhi cười đắc ý, muốn thông qua ta đi cửa sau, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên, Lưu Đại Hoang. Dương Tử Nhi, Quy, Lưu lão sư. Lưu Đại Hoang, Tử Nhi, nghe nói ngươi uống say. Dương Tử Nhi, không sai, là Lý lão sư nói đúng không, mỗi ngày ta đều phải say 2-3 lần. Lưu Đại Hoang, chỗ này của ta thu được mấy bình rượu ngon do bằng hữu đưa tới, có niên đại nhất định. Vốn còn muốn mời ngươi uống rượu, có điều bây giờ xem ra coi như xong. Dương Tử Nhi, đừng nha, bây giờ ta còn có thể uống mấy bình. Lưu Đại Hoang, vậy việc liên quan tới MV Olympic MV. Dương Tử Nhi, lại có thể chơi dụ hoặc, hơn nữa còn là dùng nhược điểm lớn nhất của nàng tiến hành lợi dụng, Dương Tử Nhi đáng xấu hổ khuất phục. Một cái MV Olympic, khuấy động phong vân ngành giải trí. Chỉ có điều, bởi vì sự tình làm lớn, việc này cuối cùng vẫn do Bạch Thanh Tuyết xuất mã, trấn áp một đám ngu quỷ xa thân. Đối với ứng cử viên cho MV Olympic, Bạch Thanh Tuyết cho rằng trước tiên tuyển người từ nội bộ Tinh Quang, đem người mình đẩy ra ngoài, như vậy mới có thể chiếm được lợi ích lớn nhất. Không nói những cái khác, nhân tuyển MV Olympic, Tinh Quang ít nhất phải cầm xuống một nửa. Còn lại một nửa, mới cân nhắc phân cho những người khác. Trên MV, chủ yếu tuyển chọn danh thắng cổ tích của Tổ quốc, sau đó mới dung nhập thân ảnh phấn đấu của dũng sĩ Olympic. Trong đó danh thắng cổ tích có thể sẽ có thành phố điện ảnh Giang Nam. 3 ca khúc không thể đẩy ra toàn bộ chỉ trong một lần. Tốt nhất phân chia 3 lần, đẩy ra trong 3 giai đoạn. Sau 3 lần, vừa vặn đến Olympic, hiệu quả mới có thể đột xuất. Lấy 2 tháng làm kỳ hạn một lần. Sau 4-5 tháng, đúng lúc thời điểm không khí Olympic dày đặc nhất, liên tục 3 ca khúc, liền có thể đốt lên nhiệt tình của các khán giả. Vũ Thiên Mị đề nghị, Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Bài thứ nhất chúng ta liền tuyển. Kỳ khai đắc thắng. Lấy một điểm tốt. Sau khi tuyển định ca khúc, liền bắt đầu chuẩn bị. Nhân tuyển chủ xướng ước chừng 20 người, ló mặt có hơn 40 người, nội bộ Tinh Quang chiếm 30 danh ngạch, còn dư lại hơn 30 cái dùng để lôi kéo người bên ngoài, như vậy thì vẹn toàn đôi bên. Sau một tuần lễ, ca khúc vạn chúng mong đợi. Kỳ khai đắc thắng. Rốt cục đẩy ra phía ngoài. Tiểu Phượng là một vị dũng sĩ vận động, hắn ta vô cùng yêu quý vận động, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, hơn nữa thời điểm rèn luyện thích nghe nhạc vận động. Như vậy sự vận động của hắn ta mới có lực lượng. Trong kho âm nhạc của hắn ta sưu tầm rất nhiều bài hát vận động hùng dũng. Đáng tiếc những bài này hắn ta đã nghe đến chán, hắn ta cần sự kích thích mới, động lực mới. Hôm nay là thời gian ca khúc Olympic công bố, Lúc đầu đối với tiêu chuẩn tuyển nhạc của chính phủ xưa nay, hắn ta không dám đặt niềm tin, không có chờ mong. Nhưng nghe nói bài hát này là do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác, ý nghĩ hắn ta lập tức thay đổi. Nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu sẽ không phạm sai lầm, mỗi một bài đều là kinh điển. Trong kho âm nhạc của hắn ta thì có thể loại âm nhạc tương đối kích động lòng người như Ta Tin Tưởng, Túy Quyền, Nam Nhi Đương Tự Cường. Để thời điểm mỗi lần hắn ta rèn luyện thật giống như đang luyện công, đặc biệt kích thích. Hắn tin tưởng, Luyến Tuyết Ái Tửu tuyệt sẽ không nhường hắn thất vọng. Thế là, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn ta chuyển kênh đến đài truyền hình Tinh Quang, bởi vì hắn ta biết rõ thời gian này Tinh Quang sẽ đẩy ra ca khúc Olympic. Kỳ khai đắc thắng. Vừa bắt đầu, chính là âm thanh nhịp trống dày đặc, lập tức điều động cơ bắp hắn ta. Sau đó, giai điệu đắt đỏ dẫn bạo toàn trường. Sảng khoái tự tại nhiệt huyết dâng trào. Đừng hỏi có tồn tại ngôi sao có thể hái hay không si thay champion. Tết theo phiếu nào? Unifi Osmet Westfeld Proof. Cung. Chính là vị này, chính là cảm giác này. Tiểu Phong cảm thấy toàn thân đều đang sôi trào, gật gù đắc ý, có một loại khẩn trương xem thi đấu bóng đá, còn có cảm giác không bị cản trở. Rất nhiều khán giả trước TV cũng cảm thấy nhiệt huyết của mình bị đốt. Cảm giác này thình lình, khiến cho người ta không kìm hãm được chìm đắm trong đó, cùng một lúc hò hét theo, cùng một lúc phất tay theo. Trở lại trong MV, tất cả minh tinh đều mặc quần áo thể thao nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, cảm xúc kích động mênh mông hát ca. Sau lưng bọn hắn là đủ loại hình chiếu vận động, đều là thân ảnh quán quân đoạt giải kỳ trước của nước ta, đó là thời khắc hoàng kim nhất của bọn họ. Còn có một đám người đang phất cờ hò reo, cờ đỏ sao vàng tung bay thật cao. Bài hát này tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản dễ hiểu, nghe hai lần là biết hát, giai điệu vô cùng có độc. Nghe được bài hát này, nhìn thấy thời khắc kích động lòng người sau lưng, mọi người cũng kích động theo. Phản phất bản thân mình đã ở trên sân thi đấu, vì dũng sĩ Olympic của chính mình phất cờ hò reo bài hát Olympic này không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đẩy ra lập tức hỏa khắp cả nước. Ca khúc Olympic. Kỳ khai đắc thắng. Của Tinh Quang, ta muốn quỳ. Ngày hôm đó ta nghe đến băm lần, toàn thân sôi trào ngủ không yên. Cảm giác có một loại xúc động xuống dưới đá bóng. Ca khúc vận động của Trung Quốc cũng có thể sôi trào như vậy, cũng có thể kích thích cảm xúc không bị cản trở như vậy. Lúc tắm rửa còn muốn gào hai tiếng. Lượng truy cập video Tinh Quang bạo rạp. Còn có đài truyền hình Tinh Quang, bởi vì MV này phải phát sóng tuần hoàn trên truyền hình, một ngày phải phát ra nhiều lần, hơn nữa đều là thời gian quảng cáo, điều này liền đưa đến người xem thời gian quảng cáo tăng cao. Thông qua video Tinh Quang, bài hát này cùng với MV trực tiếp hot khắp châu Á, hot khắp toàn cầu. Trung Quốc cũng có ca khúc Olympic kích động tình cảm mênh mông như vậy. Ta nghe xong cũng muốn vận động. Quá êm tai. Cảm giác ta đang ở trên sân thi đấu. Đây là nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu, một đôi tổ hợp truyền kỳ vẫn mạnh trước sau như một. Nhìn thử xem ca khúc Trung Quốc của người ta, nhìn lại nước chúng ta, khó coi. Đây mới là đại quốc Olympic. Bởi vì ca khúc quá bốc lửa, trực tiếp nhấc lên một phong trào ca khúc Olympic, tạo nên làn sóng toàn dân ca hát. Từng quốc gia địa khu cùng với ca sĩ bắt đầu cover lại ca khúc này, sau đó thường truyền lên video Tinh Quang để chia sẻ với mọi người, đủ loại phiên bản so đấu lẫn nhau, nâng lên nhiệt độ của bài hát. Lâm Bắc Phàm nhớ kỹ, loại nhiệt độ cũng chính là có thể so sánh với kỵ mã vũ kiếp trước. Ngay cả thủ lĩnh tiên sinh Olympic trong một trường hợp công cộng điểm danh biểu dương, bài hát Kỳ khai đắc thắng. Này thật sự quá tuyệt vời, hát ra tinh thần Olympic của chúng ta, hát ra sự phấn đấu và ý chí của các vận động viên. Nếu như có thể, ta thực sự rất muốn gặp tác giả bài hát này một lần, bởi vì ta cũng là một người mê nhạc của hắn. Ngược lại là chủ nhà Nhật Bản chua chát nói, bài hát này có cái gì hay? Âm âm ỉ, bọn hắn cũng đẩy ra ca khúc Olympic của mình, đáng tiếc sấm to mưa nhỏ, bị Kỳ khai đắc thắng bóp thành mảnh vụn. Hiện tại vừa nói đến năm ca khúc Olympic 2020, mọi người đầu tiên nghĩ tới là Kỳ khai đắc thắng, mà không phải bài hát kia của Nhật Bản. Chính bản không bằng đồ lậu, ngươi nghĩ thử xem trong lòng Nhật Bản sẽ có cảm giác như thế nào? Có thể không khó chịu sao? Kỳ khai đắc thắng nổi khắp toàn cầu, danh khí của các đại minh tinh tham dự MV bài hát này cũng tăng vọt theo. Danh khí tăng vọt mang ý nghĩa tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Trong đó ích lợi lớn nhất lại là một minh tinh chỉ lộ khuôn mặt tươi cười trong đó. Nhưng là bởi vì hình tượng của hắn ta là ánh nắng thanh xuân, tràn ngập mênh mông tinh thần phấn chấn, cho nên mặc dù mới lộ một mặt lại bị rất nhiều người nhớ kỹ, sau đó danh khí liền tăng vọt, từ một minh tinh tam lưu trực tiếp vượt qua một đẳng cấp, đạt đến minh tinh nhị lưu, không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu thời gian và tài nguyên. Tất cả minh tinh tham gia đều cảm thấy rất may mắn. Tóm lại, được lợi quá nhiều người. ngay thời điểm phong trào Olympic này bị tinh quang khuấy lên, ngành giải trí Hoa ngữ lại xảy ra một đại sự. Đó chính là tập đoàn Alibaba bỗng nhiên tuyên bố chỉnh hợp thu mua Kugu, Youku, Văn học Tâm yêu, Thể dục Tùng Sơn, Trò chơi Bằng Trình và mấy viện tuyến, thành lập tập đoàn văn hóa giải trí Alibaba, chính thức tiến quân sản nghiệp văn hóa giải trí. Ban đầu tập đoàn Ali liên quan đến bản khối văn hóa giải trí, nhưng đầu tư không lớn, thường thường để cho người ta không để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng là lần này lại có thể chỉnh hợp tất cả tài nguyên văn hóa giải trí, còn quy mô thâu tóm bên ngoài, thành lập tập đoàn văn hóa giải trí Alibaba, ý này là Ali muốn hạ thủ với thị trường Hoa ngữ. Alibaba thế nhưng là một tập đoàn tài lực 10 phần hùng hậu, có thể so sánh với sự tồn tại của tập đoàn Penguin, tập đoàn Dada, thậm chí còn muốn mãnh liệt hơn. Sau lưng còn có phú hào truyền kỳ Mã Đại Vân, một kẻ vô luận là ánh mắt hay là thủ đoạn đều có thể xưng hùng là sự tồn tại kinh khủng. Hiện giờ hắn ta muốn ra tay với sản nghiệp văn hóa giải trí, ở toàn bộ Trung Quốc chỉ sợ không có bao nhiêu công ty có thể chống đỡ được. Sản nghiệp vui chơi giải trí của Trung Quốc 2 năm nay phát triển quá rõ ràng, chính phủ còn đối với sản nghiệp vui chơi giải trí ủng hộ, trong 2 năm này xuất hiện rất nhiều xí nghiệp vui chơi giải trí ưu tú, nâng lên tinh thần kiến thiết văn hóa quốc gia, tập đoàn Tinh Quang chính là đại biểu trong đó. Ali chúng ta mặc dù là tân nhân nhập hành, nhưng nguyện ý giống như Tinh Quang, vì phát triển vui chơi giải trí của quốc gia, cống hiến một phần lực lượng cho tinh thần kiến thiết văn hóa. Ở buổi họp báo của Ali, Ali Đồ Đằng Mã Đại Vân hăm hở nói, mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là cầm xuống quyền phát sóng độc nhất vô nhị Olympic Internet. Ali chúng ta nhất định sẽ hiện ra thịnh yến Olympic đặc sắc nhất cho mọi người. Chuyện này ảnh hưởng lớn vô cùng. Mọi người đều biết, trước mắt sản nghiệp vui chơi giải trí của quốc gia cơ bản bị Tinh Quang, Penguin, Dada lũng đoạn, tạo ra thế tam quốc. Lúc đầu Penguin xếp ở vị trí đệ nhất, nhưng bị Tinh Quang sóng sau đè sóng trước, chỉ có thể lui xuống đệ nhị. Dada nhà lớn càng lớn, nhưng trọng tâm cũng không ở vui chơi giải trí, mà là khai phát trên phương diện bất động sản. Cho nên, trước mắt thứ hạng ba công ty này là Tinh Quang, Penguin, Dada. Trước mắt tuy ba phương này chợt có cạnh tranh, nhưng thế cục cũng tính ổn định, trước mắt bình an vô sự. Ali tiến quân vui chơi giải trí, tường đường khuấy đục chậu nước này. Trong đó Tinh Quang vô luận là tư bản, tài nguyên hay là địa vị đều ổn thỏa ghế đầu, cao cao tại thượng thống lĩnh toàn bộ ngành giải trí. Tập đoàn Dada đối với vui chơi giải trí có chen chân, nhưng chủ yếu tập trung ở giới phim ảnh. Đối mặt với Ali vào cuộc, hai tập đoàn này mặc dù có áp lực, nhưng áp lực không lớn. Chỉ có áp lực của tập đoàn Penguin là lớn nhất, phản ứng lớn nhất, phía trên có Tinh Quang đè ép, phía dưới lại có Ali khí thế hung hăng, hai tập đoàn đều không dễ chọc, tập đoàn Penguin cảm giác bó tay toàn tập. Trước đó không cẩn thận đã bị Tinh Quang vượt qua, hiện tại lại muốn để Ali đạt được một lần. Ali tiến quân vui chơi giải trí đã không thể ngăn cản, nhưng chúng ta nhất định phải đánh xuống sự kiêu căng phách lối của Ali. Muốn để Ali biết rõ, vui chơi giải trí không phải ai cũng có thể chơi ổn. Có một cái Tinh Quang đã đủ, không cần cái thứ hai. Một năm trước chúng ta phạm sai lầm, tuyệt không thể tái phạm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có thể liên hệ Tinh Quang, bắt tay đối phó Ali. Tập đoàn Ali, tập đoàn Penguin, tập đoàn Tinh Quang lần đầu chiến tranh liền tập trung trên quyền tranh đoạt phát sóng Olympic Internet, độc nhất vô nhị. Đấu thầu sẽ được cử hành tại CCTV, ngày hôm đó rất nhiều công ty Internet đều tới. Trong đó được người khác chú ý nhất tự nhiên là tam cự đứng đầu vui chơi giải trí Tinh Quang, Penguin và Ali. Ali đến đúng là phú hào truyền kỳ Mã Đại Vân, danh tự vị này ai nghe cũng đều muốn chấn ba chấn, có người còn hô cao Mã Vân ba ba. Ali phái ra Mã Đại Vân xuất mã, có thể nói là giả tâm bừng bừng. Penguin lần này cũng không qua loa, cũng phái ra đồ đằng của mình Mã Đại Đằng. Vị này top 3 khách quen trên bảng phú hào Trung Quốc, có thể phân cao thấp với đại phú hào Mã Đại Vân. Cái này cũng có thể thấy được Penguin đối với lần đấu thầu này rất coi trọng. Mã Đại Vân với Mã Đại Đằng, song mã tương tranh, long tranh hổ đấu, chỉ xem tên tuổi liền hấp dẫn người. Còn thiếu khuyết một vị mấu chốt. Thế là, mọi người đưa ánh mắt nhìn lên Tinh Quang. Lâm Bắc Phàm khoan thai tới chậm. Mọi người hứng thú lớn. Nếu như là hai vị mỹ nữ lão tổng Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mỹ đến thì mọi người làm sao hào hứng cao như vậy được, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Lâm Bắc Phàm cái tên gây tranh cãi tràn ngập đến, mọi người lập tức hứng thú. Tất cả microphone lập tức vây lại. Phóng viên, Lâm tiên sinh, ngài đây là tới tham gia tranh đoạt quyền phát sóng Olympic Internet năm 2020 sao? Lâm Bắc Phàm lừa một cái, nói nhảm. Mở miệng liền làm phóng viên khó xử. Scandal trên người Lâm Bắc Phàm có nhiều lắm, không quan tâm lại nhiều thêm một hai cái. Phóng viên, ngươi cảm thấy, so với Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng, ngươi có ưu thế gì? Lâm Bắc Phàm nghiêm trang trả lời, so với bọn hắn thì ta trẻ tuổi hơn, soái hơn nữa lão bà ta so với bọn hắn còn đẹp hơn nhiều. chúng phóng viên dở khóc dở cười, chúng ta hỏi không phải cái này. Nhưng theo ta lý giải thì chính là như vậy. Phóng viên, chúng ta hỏi chính là vấn đề tranh đoạt quyền phát sóng Olympic Internet, ngài cảm thấy Tinh Quang có ưu thế gì? Tinh Quang và Ali đều phái ra đồ đằng của đồ đằng, ngài cảm thấy mình có thể đánh bại hai vị phú hào truyền kỳ này sao? Lâm Bắc Phàm hăm hở nói, ưu thế lớn nhất của Tinh Quang chúng ta chính là có tiền. Tương đối có tiền. Chúng ta không chỉ có tiền còn chịu sai tiền. Đấu thầu chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi xem ai nhiều tiền hơn thôi, ai bỏ tiền nhiều người đó liền chiến thắng. Ở phương diện này ta rất có kinh nghiệm, ta không biết rõ hai vị lão mã có được hay không. Một cổ khí tức nhà giàu mới nổi nồng nặc đập vào mặt. Đám người cảm thấy hô hấp trì trệ, con mắt đều bị kim quang của thổ hào lóe mù. Vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm bỏ rơi phóng viên, đi vào CCTV. Có thể tới Ương Thị tham gia đấu thầu chí ít đều là lão tổng, theo lý thuyết công phu hàm dưỡng cũng không tệ, nhưng thời điểm Lâm Bắc Phàm đi tới, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, giống như trông thấy hồng hoang mãnh thú. Gia hỏa này tuy trẻ tuổi, lại là một đối thủ ra bài không theo lẽ thường, so với Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng còn gai góc hơn. Mọi người tới tham gia đấu thầu đều biết, đều là tận khả năng dùng cái giá thấp nhất cầm xuống quyền phá sóng sau cùng. Nhưng đụng tới gia hỏa này, tất cả liền không nhất định. Gia hỏa này tiêu tiền như nước là có tiếng, quả thực bất kể bất cứ giá nào. Nếu như gia hỏa này thật điên cuồng bỏ tiền, dù cho thâm hụt tiền cũng phải bỏ tiền, ai chịu nổi. Lúc này, Mã Đại Vân cười ha hả đi tới, Lâm Bắc Phàm. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên, Mã Đại Vân. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mã Đại Vân nhiệt tình nói. Ta cũng vậy, khó được nhìn thấy Mã Đại Vân thật, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta còn có thể là giả. Mã Đại Vân sửng sốt. Đó là đương nhiên, người xem trên Internet có bao nhiêu phiên bản Mã Đại Vân. Cao nhất là 99 tuổi, thấp nhất thì vừa mới biết đi, ta đếm cũng không hết. Áo lót của ngươi thật nhiều, cho nên nếu như không phải nhìn thấy chân nhân, ta cũng không dám tin. Mã Đại Vân lúng túng cười một tiếng, đừng nói ta, ngươi cũng sắp. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, tự tin nói, mãi mãi cũng không có một ngày này. Vì sao? Bây giờ ngươi cũng là đại phú hào trẻ tuổi mà cả nước đều biết, nhất định sẽ có rất nhiều người bắt chước ngươi. Gương mặt này của ta chính là phiên bản cao phối, mỗi một bộ phận đều hoàn mỹ không tì vết, nhiều một tấc thì mập, thiếu một tấc thì gầy, cho dù là y sinh Hàn Quốc cũng thúc thủ vô sách. Mọi người có thể hủy dung nhan chỉnh thành ngươi, lại không có khả năng phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành ta. Mã Đại Vân, người này nói chuyện làm sao lại đáng ghét như vậy? Khó trách rất nhiều người nói đến hắn đều cắn răng nghiến lợi, muốn đánh hắn. Có điều, Mã Đại Vân không hổ là Mã Đại Vân, khẽ mỉm cười bỏ qua đi. Nửa đời người của hắn ta không biết gặp được bao nhiêu khó dễ, gặp được bao nhiêu chua xót, loại đùa giỡn châm chọc như Lâm Bắc Phàm kia, với hắn ta mà nói là quá ôn hòa, không đáng nhắc tới. Tương phản, hắn ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm rất hợp khẩu vị. Từ sau khi hắn ta công thành danh toại, chung quanh đều là thanh âm nịnh hót, khiến cho hắn ta phiền muộn không thôi. Hiện tại nhiều hơn một người không để ý mặt mũi hắn ta, khiến hắn ta đặc biệt có cảm giác mới lạ. Ai, con người có đôi khi chính là hèn như vậy. Nghe nói ngươi sắp về hưu. Ngươi bây giờ chỉ mới 50 tuổi, chính là niên kỷ hoàng kim để phấn đấu, hơn nữa tập đoàn Ali dưới sự xuất lĩnh của ngươi cũng phát triển không ngừng, làm sao đột nhiên nghĩ đến về hưu? Lâm Bắc Phàm hỏi. Mã Đại Vân mỏi mệt thở dài, ai, sự tình nhiều lắm đáp ứng không xuể, loay hoay cũng không có thời gian. Không nói những cái khác chỉ nói năm ngoái, một nửa thời gian của ta đều là ở trên máy bay, bay khắp toàn cầu, thời gian bên cạnh người nhà quá ít. Hơn nữa cuộc đời ta đều dâng hiến cho Ali, hiện tại ta chỉ muốn trải qua sinh hoạt của riêng mình. Cặp mắt Mã Đại Vân tràn đầy hoài niệm, tuy hiện tại cái gì ta cũng có, cái gì cũng không thiếu, nhưng là thời gian mà ta tiếc nuối nhất, vẫn là trước kia thời điểm làm lão sư. Lâm Bắc Phàm hâm mộ nói, ta thực sự hâm mộ ngươi, còn có đồ vật có thể hoài niệm. Không giống ta, còn chưa bắt đầu phấn đấu cũng đã chạy tới cuối cùng, nhân sinh hoàn toàn trắng bệch, không có đồ vật gì đáng giá để hồi ức. Mã Đại Vân tức giận trừng Lâm Bắc Phàm một cái. Bầu không khí đang tốt, liền bị hỗn tiểu tử này phá hủy. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ tiểu hỗn đản trước mắt này, mới 20 tuổi mà tài sản cũng đã phú khả địch quốc, hơn nữa còn có một lão bà bạch phú Mỹ xinh đẹp như hoa, tài sắc song toàn, không cần phấn đấu nhiều cũng đã tới đỉnh cao nhân sinh. Suy nghĩ một chút về chính hắn ta, lúc trước cầm thiết kế của Ali chạy một lượt gần 100 tòa thành thị, gặp gần 100 đại nhân vật kéo đầu tư, khúng núng miễn cưỡng vui cười, mỗi ngày đều nhào đầu tới công tác, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn 20 năm đều không có thời gian riêng tư cho bản thân, mới có thành tựu như tên tiểu tử thúi trước mắt này, suy nghĩ một chút lòng toàn là chua xót. Càng nghĩ, tâm lý Mã Đại Vân càng không công bằng. cảm giác đời này đều sống thành chó. Người khác đều nói ta là phú hào truyền kỳ, thương nghiệp chi tử, vị trước mắt này mới là. Mã Đại Vân còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến khuôn mặt tràn đầy hâm mộ trước mắt, tâm lý đều buồn đến chết, lập tức không lời nào để nói. Kỳ thực, ngươi về hưu ưởng chút cũng tốt. Lâm Bắc Phàm còn nói thêm. Vì sao nói như vậy? Mã Đại Vân kinh ngạc. Bởi vì không có ali của ngươi, tương đối dễ đối phó. Mã Đại Vân, Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, không nên hiểu lầm, ta nói chính là tập đoàn giải trí ali. Lúc đầu ta còn không yên tâm, sợ hắn ta sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của Tinh Quang, nhưng nếu ngươi không có ở đây thì sự tình gì cũng không có. Ngươi lại đối với người nối nghiệp của không coi trọng như vậy. Xem nhẹ hắn sẽ khiến cho ngươi thua thiệt. Mã Đại Vân cười. Không có việc gì, ta so với hắn trẻ tuổi hơn, ta có thể mài chết hắn. Mã Đại Vân, ta không phải nói cái này. Mã Đại Vân phát hiện, nói chuyện với Lâm Bắc Phàm thực sự quá mệt mỏi. Tư duy người này có hố, lúc nào bảy ngươi cũng không biết. Đúng lúc này, Mã Đại Đằng cười ha hả đi tới, hai vị lão tổng, các ngươi đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy. Sau đó bắt tay với Lâm Bắc Phàm, ta là Mã Đại Đằng, làm quen một chút. Ta, Lâm Bắc Phàm. Nhìn gương mặt trẻ tuổi quá đáng trước mắt, Mã Đại Đằng cảm khái nói, Lâm tiên sinh ngươi thực sự quá trẻ tuổi, cơ hồ bằng tuổi với hài tử nhà ta. Lúc ta ở tuổi của ngươi, ta mới vừa học được gõ bàn phím. Không cần hâm mộ, kỳ thực ta càng hâm mộ ngươi. Lâm Bắc Phàm nhiệt tình nói, từ nhỏ ta đã nghe truyền kỳ về ngươi mà lớn lên, ta cũng một mực lấy ngươi làm tấm gương mà cố gắng, đối với sự nghiệp của ngài ta rất ủng hộ. Không nói những cái khác, trò chơi của ngươi chỉ là nạp tiền thì ta liền nạp hơn một ức. Mã Đại Đằng cười ha hả, cảm tạ Lâm tiên sinh ủng hộ Penguin của ta. Hiện tại chúng ta là bằng hữu, quay đầu ta đưa ngươi một tài khoản VIP chí tôn, không cần nạp tiền tùy ngươi chơi. Đối với Mã Đại Đằng mà nói, một tài khoản trò chơi chỉ là một câu nói. Nếu như có thể dựa vào tài khoản lôi kéo một vị đại lão thương nghiệp, lấy được nhân tình một vị đại lão, vậy thật là quá kiếm lời. Có thể hay không quá tốn kém. Ta rất biết chơi. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng nói. Mã Đại Đằng hào sảng phất tay, đều là việc nhỏ, Penguin chúng ta không thiếu chút tiền này. Nói như vậy chơi trò chơi rất kiếm tiền. Xác thực không ít, tập đoàn Penguin chúng ta trước mắt chủ doanh nghiệp chính là về mảng trò chơi. Mã Đại Đằng cười nhạt một tiếng, đây đều là tin tức công khai, không có gì không thể nói. Cho nên, nhìn thấy làm trò chơi có thể kiếm tiền như vậy, Tinh Quang ta cũng chuẩn bị tiến quân sản nghiệp trò chơi. Trong lòng Mã Đại Đằng bỗng nhiên nhảy một cái. Tinh Quang tiến quân sản nghiệp trò chơi. Trong các đại tập đoàn ở trước mặt, tập đoàn Tinh Quang có nghiệp vụ gần với tập đoàn Penguin của hắn ta nhất, thị trường cũng ở gần nhất, nếu như hắn muốn tiến quân sản nghiệp trò chơi, sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với tập đoàn Penguin. Lúc trước các đại sản nghiệp tuy tổn thất không ít, nhưng còn nằm trong phạm vi chịu đựng của Mã Đại Đằng. Nhưng nếu như sản nghiệp trò chơi cũng bị xâm lấn, vậy liền nguy hiểm. Mã Đại Đằng khẩn trương, Lâm Bắc Phàm, ngươi nói là sự thật sao? Tinh Quang các ngươi thật sự chuẩn bị tiến quân sản nghiệp trò chơi? Mã Đại Vân cũng vẫn tai lắng nghe. Đùa thôi, bây giờ chúng ta có rất nhiều chuyện đều bận bịu làm không xong, làm sao có thời gian đi làm trò chơi? Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Mã Đại Đằng mặt không biểu tình, nhưng tâm lý lại len lén nhẹ nhàng thở ra. Có điều tương lai thế nào ai nói chắc được đây? Lâm Bắc Phàm lại thêm một câu. Tâm Mã Đại Đằng lần nữa nhấc lên. Nghiêm túc quan sát Lâm Bắc Phàm, lại không nhìn thấy gì, trong lòng lập tức phiền muộn. Mã Đại Vân đứng ở một bên cười ha hả, ban nãy ta còn tưởng rằng tiểu tử này đổi tính, không nghĩ tới hố chôn ở chỗ này. Vừa rồi ta cũng bị tiểu tử thúi này quay nhiều lần, hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Bắc Phàm cười. Mã Đại Đằng cũng cười, chỉ là có chút cứng ngắc. Người chung quanh đều đang quan sát ba vị đại lão này. Trong đó, hai vị là phú hào truyền kỳ thời đại này, top 3 sự tồn tại cường đại trong bảng phú hào. Lâm Bắc Phàm tuy trẻ tuổi, tài sản cũng không so nổi với hai vị này, nhưng tiềm lực to lớn, tương lai không ai nói chắc được. Ba người chuyện trò vui vẻ, tự nhiên hấp dẫn phần lớn ánh mắt người khác. Nếu như có thể từ trong cuộc nói chuyện của ba vị đại lão nói chuyện lộ ra nửa điểm tin tức trọng yếu, đối với bọn hắn mà nói giá trị quá lớn. Thanh âm những người chung quanh đều không tự giác được mà nhỏ xuống. Thời gian đấu thầu sắp đến. Mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó trở lại chỗ ngồi riêng mình an vị. Ba vị đại lão đều không có nói đến việc đấu thầu hôm nay. Bởi vì tất nhiên đã đến hiện trường, mọi người tự nhiên đều là đối thủ cạnh tranh, cũng đều là lão hồ ly, lại nói tiếp cũng chẳng có tiến triển gì, khả năng còn tổn thương tình cảm, có ý nghĩa gì đâu. Quyền phát sóng Olympic Internet là một bút làm ăn không nhỏ, nhưng đối với ba vị siêu cấp phú hào trước mắt này mà nói cũng chỉ là một bút buôn bán nhỏ, không đáng nổi giận, tổn thương hòa khí. Lâm Bắc Phàm ngồi trên vị trí của mình, xem tin tức có liên quan. Lần trước Olympic báo giá là 1 ức nguyên, cuối cùng bị tập đoàn Penguin dùng giá 5,5 ức nguyên lấy được. Lần này vẫn báo giá là 1 ức nguyên, nhưng cân nhắc đến lần này có quá nhiều xí nghiệp tham gia cạnh tranh, nhất là còn có Tinh Quang, Penguin và 3 tập đoàn lớn, giá cuối cùng có thể tăng hơn 20%-30%, giá cả sẽ đạt tới khoảng 7 ức. Bởi vì Ali đầy tham vọng, giá cả này còn có thể tăng lên nữa, có lẽ cuối cùng sẽ đạt tới khoảng 10 ức nguyên. Đối với Lâm Bắc Phàm đây thật sự là một vụ buôn bán nhỏ, bình thường hắn tiêu xài đều lấy đơn vị ức nguyên, nếu không phải vì có hai vị lão đại đến đây, Tinh Quang cũng cần có người đến trấn giữ, hắn mới lười đến đây. Trên thực tế, thoạt nhìn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng người có thực lực tham gia cạnh tranh cũng chỉ có Tinh Quang, Penguin và Ali. Bởi vì mặc dù bọn họ phải tốn rất nhiều tiền lấy quyền phát sóng, nhưng bọn họ chỉ có duy nhất một con đường, năng lực khai thác có hạn, không có nhiều cách chuyển hóa nó thành lợi ích thực tế, mua lại cũng chỉ thua thiệt. Chỉ có ba tập đoàn lớn như Penguin, Ali và Tinh Quang có thể thông qua nó lấy được lợi nhuận. Vị thế của tập đoàn Penguin ở lĩnh vực xã hội di động trong nước rất khó lung lay, có con đường truyền thông phong phú và năng lực tuyên truyền cường đại, video có thể bao trùm trên WeChat, QQ, Penguin Video và rất nhiều nền tảng, thông qua sự kiện Olympic có thể đạt tới tổng thể kéo theo hiệu quả, sinh ra năng lực tiếp thị to lớn. Ali thì có thể cố gắng kiếm tiền từ thương mại điện tử, sử dụng nội dung thương mại điện tử để tận dụng miếng bánh lớn của Olympic, biến Olympic thành một buổi mua sắm carnival. Hơn nữa Ali cũng có hệ thống giải trí vui chơi của mình, lại có thể tiến thêm một bước để khai thác. Tinh Quang cũng không có vấn đề, có thể thông qua phương thức thể thao, giải trí như vậy, để quảng cáo sản phẩm giải trí của bản thân. Vì vậy trong buổi đấu thầu lần này, chắc chắn quyền phát sóng sẽ rơi vào một trong ba tập đoàn này. Thật ra Lâm Bắc Phàm cũng muốn lấy được quyền phát sóng truyền hình, thông qua đài truyền hình Tinh Quang có thể chuyển hóa nó thành lợi ích to lớn cao đến mức 100 ức, đáng tiếc phương diện này đã bị Ương Thị lũng đoạn, không có cơ hội cạnh tranh. Đài trưởng CCTV nói mấy câu, sau đó tuyên bố bắt đầu đấu thầu. Giá quy định 1 ức, mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 1 triệu. Bắt đầu có người kêu giá, 1 ức 10 triệu. 1 ức 20 triệu. 1 ức 30 triệu. Giá cả từ từ tăng lên, tất cả mọi người kêu giá khá lý tính, không có ai dẫn đầu hô lên một cái giá cao. Tình huống như vậy chỉ xảy ra trong đại hội xúc tiến đầu tư Tinh Quang. Sau khi giá cả tăng lên đến 3 ức, cuối cùng tốc độ đã chậm lại, tăng giá cũng từ đơn vị 10 triệu, giảm bớt còn 5 triệu, sau đó biến thành 2 triệu, cuối cùng là 1 triệu. 4 ức nguyên, đây đã là cực hạn chịu đựng của rất nhiều web portal, trang web video ở trong nước. Số tiền của bọn họ chỉ cho phép bọn họ báo giá nhiều như vậy, còn thêm nữa sẽ thua lỗ. Lúc này, Mã Đại Đằng nhẹ gật đầu với thư ký ngồi bên cạnh, thư ký lập tức giơ bảng, 4 ức 10 triệu. Bá chủ chân chính vào sân rồi. Mã Đại Vân cũng gật đầu, thư ký lập tức giơ bảng theo, 4 ức 20 triệu. Hai vị lão đại đều giơ bảng, mọi người nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, chúng ta báo giá bao nhiêu? Thư ký hỏi thăm. Ta lười tăng giá chậm rãi, trực tiếp báo 10 ức đi, xem hai người họ có theo không. Lâm Bắc Phàm cười nói. Vậy có cao quá hay không? Thư ký căng thẳng. Không sao, người cứ làm theo lời ta. Lâm Bắc Phàm xua tay. Thế là, dưới sự chỉ thị của Lâm Bắc Phàm, thư ký giơ bảng, giọng nói hơi căng thẳng, tập đoàn Tinh Quang, 10 ức nguyên. Qua một tiếng, hiện trường xuất hiện chút rối loạn nho nhỏ. Chỗ có Lâm Bắc Phàm, rất nhiều việc đều trở nên không bình thường. Hai vị lão đại Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng đều giật khóe môi, có cần chơi lớn ngay từ đầu vậy không? Tuy bọn họ không thiếu tiền, nhưng cũng không thể tiêu tiền bậy bạ. Dù sao bọn họ cũng phải đứng ở góc độ thương nhân cân nhắc vấn đề chi phí và lợi nhuận, 10 ức nguyên đúng lúc kẹt ở giữa, khiến người ta không lời không lỗ, người muốn chúng ta chơi theo thế nào? Đúng là một tên hỗn đảng. Mã Tổng, chúng ta còn theo hay không? Đám thư ký hỏi. Hai vị đồng chí lão Mã không hẹn mà cùng thở dài, theo. Một người trong số bọn họ chủ yếu là vì giải trí Ali, lúc trước đã nói khoác sẽ lấy được quyền phát sóng của Olympic, nếu bây giờ từ bỏ chẳng phải để người khác cười hắn ta sao? Mặc dù giá cả này hơi đắt một chút, không có nhiều lợi nhuận, nhưng có thể cứu vớt các lĩnh vực chính của giải trí Ali, gia tăng lưu lượng, đó cũng là kiếm lời. Một người khác thì vì chặn đánh Ali, chỉ cần đối phương không chiếm được, hoặc là đối phương mua xuống với cái giá lỗ vốn, vậy đối với hắn ta đều rất đáng giá. Ngày thường ở cạnh nhau có thể là bạn tốt, nhưng ở trên thương trường không có phụ tử, lúc nên hung ác thì phải hung ác. Thế là giá cả tiếp tục tăng lên. 10 ức 10 triệu. 10 ức 20 triệu. Thỉnh thoảng Lâm Bắc Phàm cũng tham gia vào, đẩy giá cả lên trước một chút. Thần tiên đánh nhau, đối với các xí nghiệp khác thì bây giờ chỉ còn lại phần xem trò vui. Cuối cùng, giá cả đã tăng tới 14 ức. Hai vị, giá tiền này quá cao, ta không chấp nhận được, tập đoàn Penguin của ta không theo nữa. Mã Đại Đằng cười híp mắt nói, mặc dù không lấy được quyền phát sóng trên mạng, nhưng cũng coi như hắn ta đã đạt được mục đích, khiến đối phương phải thua thiệt, kết quả không tính là xấu. Mã Đại Vân cũng không tức giận, cười híp mắt nói, cảm ơn, cảm ơn. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm, ngươi thì sao? Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì thêm một lúc. Ngươi không sợ thua lỗ sao? Ta thua lỗ nổi. Kết quả Lâm Bắc Phàm vừa kiên trì, đã kiên trì đến 18 mức. Mã Đại Vân mặt không biểu tình, thật ra với cái giá này hắn ta đã sớm từ bỏ rồi. Cái giá này đã cao gấp đôi với giá dự đoán của mọi người, tuyệt đối là mua bán lỗ vốn, dù cho Ali có quá nhiều tài nguyên, năng lực tích hợp mạnh hơn cũng không thể kiếm lại số tiền này. Hơn nữa biên độ tăng trưởng quyền phát sóng Olympic trên mạng với giải trí Ali cũng có hạn. Sở dĩ hắn ta còn đang ra giá, cũng chỉ đang sáo lộ Lâm Bắc Phàm, để hắn thua lỗ càng nhiều hơn. Cũng như vừa rồi Mã Đại Đằng sáo lộ hắn ta. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt, không chỉ cần tranh đoạt cơ hội cho bản thân, cũng phải sáo lộ vùi dập đối thủ bất cứ lúc nào, như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió. Giá tiền này đã rất cao, hắn ta quyết định lại kêu giá một lần nữa liền từ bỏ. 18 ức 10 triệu. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt hiện ra một tia khiêu khích. Lâm Bắc Phàm chắp tay chúc mừng, Mã Tổng, cái giá tiền này quá cao, tình quan chúng ta không chịu đựng nổi, tiểu nhân không tranh với ngươi nữa. Ta chúc mừng ngươi lấy được quyền phát sóng Olympic trước. Mã Đại Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi sao lại không tranh giành nữa? Hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ, Lâm Bắc Phàm lại cứ từ bỏ như thế. Điều này không phù hợp với phong cách tên phá của. Lời nói hùng hồn lúc hắn vừa đi vào đâu? Chẳng lẽ đã cho chó ăn hết? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, thật sự từ bỏ, tình quan chúng ta tiểu môn tiểu hộ, không thể sánh bằng với Ali tài đại khí thô của ngươi. Hôm nay quen được người bạn như Mã Tổng, tại hạ vô cùng vui vẻ, coi như cho Mã Tổng mặt mũi. Mã Đại Vân tức giận trợn mắt. Hố của ta một số tiền lớn như thế, mặt mũi của ta thật đáng tiền. Hảo tiểu tử, ta thật sự đã coi thường ngươi. Mã Đại Vân đột nhiên cười. Giá cả này vừa đúng kẹt lại ở ranh giới cuối cùng của hắn ta, nếu không phải vì cái ranh giới này là do bản thân vừa tạo ra không có ai biết, nếu không hắn ta còn tưởng đối phương có nội gián ở trong này. Tầm mắt của tiểu tử này sắc bén, không biết tại sao hắn nhìn ra được. Đại đội đấu thầu kết thúc, kết quả đấu thầu nhanh chóng được công bố ra ngoài. Người đoạt được cuối cùng là phụ thân Mã Đại Vân, phải tốn cái giá cực cao 18,1 ức nguyên để lấy được quyền phát sóng trên mạng của Olympic. So sánh giá cả này với kỳ trước đã được tính là giá trên trời. Có thể hồi vốn sao? Đây là một tin tức lớn. Đám phóng viên đều phát điên, điên cuồng lao đến phỏng vấn Mã Đại Vân. Tuy phải ngầm chịu thua thiệt, nhưng Mã Đại Vân vẫn đối diện với ống kính chậm rãi nói, vô cùng tự tin, ta cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Olympic được tổ chức 4 năm một lần, là ngày hội thể thao lớn nhất trên thế giới. Một ngày hội như vậy sao có thể thiếu bóng dáng của Ali được? Ali chúng ta chắc chắn sẽ cho mọi người thấy những hình ảnh thịnh vượng xuất hiện trong phát sóng Olympic Hoàng Kim, mọi người rửa mắt mong chờ. Khi có người hỏi có phải cái giá này quá cao rồi không, Mã Đại Vân lại lần nữa thể hiện phong thái phú hào truyền kỳ, ta cũng không biết là kiếm lời hay thua lỗ, đối với ta 18,1 ức nguyên chỉ là một giao dịch nhỏ thôi, kiếm lời tất nhiên cũng tốt, thua lỗ thì coi như tặng cho đông đảo khán giả. Hắn ta lại bắt đầu trang bức. Lâm Bắc Phàm cũng nhận phỏng vấn. Tuy không lấy được quyền phát sóng Olympic trên mạng khiến ta thấy rất đáng tiếc, nhưng ta đã cố gắng. Ở đây ta thật lòng chúc mừng Mã Đại Vân tiên sinh, hắn đã có được một vụ buôn bán tốt. Có người dụng tâm hiểm ác, nhắc lại lời khoác lác của Lâm Bắc Phàm trước khi bước vào. Lâm Bắc Phàm uất ức, ta rất có tiền, nhưng có tiền hơn nữa cũng không thể so với phụ thân Mã Đại Vân. Dù sao hắn vẫn xếp trước ta ở trên bảng xếp hạng phú hào, hơn nữa trong mắt hắn trên thế giới không có việc làm ăn nào khó làm, ta chỉ là một tiểu manh tân sao so sánh được với vị lão đại này. Phóng viên, Lâm tiên sinh, người không lo lắng sau khi Ali lấy được quyền phát sóng Olympic trên mạng sẽ vượt qua tinh quang sao? Người nên đi hỏi Mã Đại Đằng vấn đề này, đừng tới hỏi ta. Sự việc náo loạn lần này cũng trôi qua. Lúc này đã đến giữa tháng 3, hai bộ phim truyền hình. Võ Lâm ngoại truyện. Chung cư tình yêu. Được tinh quang khởi quay từ rất sớm cũng đã đóng máy. Hai bộ phim truyền hình này đều là đoàn làm phim cũ, diễn viên cũ, cùng một nơi quay chụp, tất cả mọi người đã quen thuộc, vì vậy tiến triển rất nhanh. Trước mắt đã bắt đầu giai đoạn chế tác hậu kỳ, tháng sau đã có thể ra mắt khán giả. Phát sóng. Võ Lâm ngoại truyện. Trước, rồi lại phát sóng. Chung cư tình yêu. Nghe nói đạo diễn và biên kịch của Chung cư tình yêu đã đi đường khác, lại bắt đầu chơi hiệu ứng, chỉnh rất nhiều yếu tố kỳ lạ vào, vì vậy việc chế tác hậu kỳ khá lâu. Khán giả của hai bộ phim này đã gào khóc đòi ăn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Bắc Phàm không có chuyện gì để làm, lại hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn đi du lịch thế giới. Lại phát hiện, quốc vận của phần lớn các quốc gia châu Âu đều đang ảm đạm, một cuộc khủng hoảng tài chính tác động đến toàn bộ châu Âu, ảnh hưởng đến toàn thế giới đang thai nghén, sắp sửa xảy ra. Lần khủng hoảng tài chính này tạm thời được gọi là khủng hoảng chủ quyền công trái châu Âu. Phúc lợi xã hội của người châu Âu quá tốt, các phúc lợi cao này phải trả giá bằng tài chính chi tiêu rất lớn. Hiện tại kinh tế lại đang yếu kém, sức sản xuất của bọn họ đã không thể nào chèo chống được phúc lợi cao như thế, hơn nữa quyền in ấn đã không thuộc quyền sở hữu của bản thân quốc gia nữa, chính phủ của các quốc gia đành phải phát hành phiếu công trái để thanh toán tiền phúc lợi đắt đỏ. Nhưng kỳ hạn của công trái sắp đến, kinh tế cũng không thấy khởi sắc, lợi nhuận tài chính không được, bọn họ không trả nổi khoản nợ kết xù như thế, thế là khủng hoảng chủ quyền công trái lặng lẽ đến. Lâm Bắc Phàm đoán, khoảng sau 3 tháng, lần khủng hoảng này sẽ bùng nổ, hơn nữa khí thế hung hăng. Lúc xảy ra, toàn bộ kinh tế châu Âu sẽ rơi vào sự đả kích nặng nề. Lại đến lúc kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm thờ ơ lạnh nhạt. Khủng hoảng này thật sự là một tai nạn với dân chúng ở tầng dưới chót, đến lúc đó sẽ dẫn đến rất nhiều người thất nghiệp, thu nhập giảm xuống. Nhưng đối với nhà tư bản mà nói, thật sự là một kỳ ngộ hiếm có, một kỳ ngộ trọng đại để kiếm nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm lập tức liên hệ với Jessica ở nước Mỹ xa xôi. Châu Âu có rất nhiều quốc gia có thể sẽ không trả được công trái, sẽ gây ra một khủng hoảng tài chính, người biết không? Jessica là một thiên tài về mảng tài chính, nghe dây cũng biết rõ ý đồ, đại sư ngươi muốn bán khống đồng euro. Lâm Bắc Phàm không chút do dự thừa nhận, không sai, đây là một cơ hội kiếm nhiều tiền. Thật ra, ta đã sớm có dự cảm châu Âu sẽ vì vấn đề công trái gây ra một khủng hoảng chủ quyền công trái. Nhưng khó nắm bắt thời cơ cụ thể, cộng thêm chính phủ các nước tạo ra cảnh thái bình giả tạo, các cơ quan tài chính lớn đánh yểm trợ, vì vậy vẫn luôn do dự. Nhưng đại sư đã nhắc, vậy cơ hội này đã đến. Lâm Bắc Phàm thầm khen một câu, đúng là nữ hoàng tài chính Jessica, thì ra đã sớm phát hiện. Còn hắn phải thông qua tuyến vận mệnh mới phát hiện được. Thời gian cụ thể là 3 tháng sau, nếu chúng ta nhúng ta vào có khả năng sẽ xảy ra sớm hơn một chút. Lâm Bắc Phàm nói, 3 tháng, thời gian hơi gấp gáp. Jessica nhíu mày, nàng vừa đầu tư tiền ra ngoài, trong tay cũng không còn nhiều tiền. Nhưng cơ hội đã mất đi sẽ không trở lại, có rất ít kỳ ngộ trọng đại như vậy, nắm bắt cơ hội lần này có thể ăn no bụng, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại sư, ta lập tức đi chuẩn bị. Bây giờ, nàng phải nắm bắt thời gian đi chuẩn bị tiền, chuẩn bị càng nhiều tiền sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Thậm chí, trong lòng của nàng còn có thêm một mục tiêu. Kyle Andrews. Jessica nghiến răng nghiến lợi. Nàng mãi mãi cũng không quên được mối thù giết phụ giết mẫu. Chính người ca ca ruột thịt có liên hệ máu mủ với nàng chôn vùi tất cả sự tốt đẹp của nàng, nàng phải nhân cơ hội này để đánh sập tập đoàn Andrews, để hắn ta nợ máu trả bằng máu. Sau khi thông báo cho Jessica, Lâm Bắc Phàm gọi cuộc điện thoại thứ hai đến chỗ Hàng Lão, mọi người cùng nhau xoay tiền là một đợt. Khủng hoảng tài chính này với các nhà tư bản thật sự là một bữa tiệc vô cùng to lớn. Chuyện tốt như vậy ai cũng không muốn bỏ lỡ. Càng nhiều vốn, cuối cùng càng kiếm lời nhiều hơn. Nếu như hành động thỏa đáng, thậm chí Lâm Bắc Phàm còn có thể dựa vào lần khủng hoảng này để khiến thiên tử vọng khí thuật của mình tăng lên hai cảnh giới nhỏ, vậy thật sự quá tuyệt vời. Kiếm tiền là thứ yếu, đây mới là chuyện quan trọng. Lâm Bắc Phàm thật sự rất chờ mong, hai tầng sau của thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư có thể mang đến cho hắn năng lực bút gì. Lâm Bắc Phàm bắt đầu gom góp tiền tài. Bây giờ, lại nhìn trên tay mình tổng cộng có gần 800 ức tiền rảnh rỗi, có thể nói là một người có tiền tài dồi dào nhất Trung Quốc, đúng lúc có thể dùng để bán khống đồng euro. Còn có thể rút một khoản tiền từ tập đoàn Tinh Quang và Hồng Đậu Trung Văn dưới tay. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn họ, có thể gom góp được 700 ức tài chính, cộng lại là 1.500 ức. Phía bên kia Jessica có thể kiếm được 1.200 ức tài chính, tổng số tiền của hai bên là 2.700 ức nguyên. Hắn còn một tấm hắc kim tạp, có thể vay hơn 2.000 ức không mất lãi từ ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng hắn dự định sẽ sử dụng tấm thẻ này muộn một chút, vẫn còn mấy tháng nữa. Tài sản của hắn sẽ tiếp tục tăng trưởng, số tiền hắn có thể vay được sẽ tăng lên. Nói cách khác, tính toán đơn giản một chút, hắn có thể vận dụng gần 5.000 ức tài chính cho lần khủng hoảng tài chính này. Hơn 800 ức đô la Mỹ. Mặt khác, chơi ngoại tệ thật ra đều giao dịch bằng tiền ký quỹ, tiền của hắn có thể thông qua đòn bẩy tiến hành phóng đại. Cũng như một số giao dịch ngoại tệ quy mô nhỏ, bọn họ có thể sử dụng đòn bẩy gấp 100 lần, 1 vạn đô la Mỹ có thể biến thành 100 vạn đô la Mỹ để sử dụng. Nếu làm nhiều, chỉ cần tỷ suất hối đoái tăng lên 1%, số tiền của bọn họ có thể tăng gấp đôi. Đương nhiên, nếu như hạ xuống 1%, bọn họ cũng sẽ mất hết cả chì lẫn chài. Mạo hiểm rất lớn, ích lợi cũng rất lớn, vô cùng điên cuồng. Bởi vì số lượng tiền của đám người Lâm Bắc Phàm quá lớn, các ngân hàng lớn chắc chắn sẽ không cho bọn họ đòn bẩy bội số lớn như vậy, nhưng gấp 10 lần vẫn không thành vấn đề, nói cách hơn 800 ức này có thể biến thành 8.000 ức đô la Mỹ để sử dụng. Chỉ cần đồng euro rớt xuống 10%, vậy số tiền 800 ức này có thể tăng lên gấp đôi. Lâm Bắc Phàm đoán, một lần khủng hoảng chủ quyền công trái này có thể khiến đồng euro giảm xuống 20%, thao tác ổn thỏa đủ khiến Lâm Bắc Phàm tăng gấp đôi, tiền tài tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Hơn nữa, sau một đợt khủng hoảng kinh tế, rất nhiều công ty phá sản đóng cửa, giá trị tài sản bị giảm đi, hắn lại có thể dùng giá thấp mua rất nhiều tài sản có chất lượng tốt, thực hiện hai vòng tăng trưởng tài sản. Đây là nguyên nhân vì sao có rất nhiều tập đoàn tư bản đều thích khủng hoảng kinh tế, dù không có khủng hoảng thì bọn họ cũng muốn tạo ra một đợt. Cắt lông dê thật sự quá chậm, khủng hoảng kinh tế mới có thể ăn no. Thế là, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Bắc Phàm, những người liên quan lợi ích bắt đầu hành động. Hàng lão và lão thân đều tự mình quản lý một công ty tư bản, chia ra gọi là tư bản Giang Nam và tư bản Thiên Hữu, tương đương với hộ pháp hai bên trái phải, ngày thường đều đầu tư không có tiếng tăm gì, nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm đưa ra chỉ thị, bọn họ nhanh chóng hành động. Lâm Bắc Phàm liền giao tiền cho tư bản Giang Nam của hàng lão quản lý. Mấy lão đầu của hai nhà tư bản này đều xoay tiền chuẩn bị, tổng cộng có được khoản tài chính 300 ức đô la Mỹ, phối hợp với 800 ức đô la Mỹ của Lâm Bắc Phàm, tổng cộng khoản tài chính 1.100 ức đô la Mỹ. Sau khi số tiền giao dịch được phóng đại, nói cách khác có 1,1 vạn ức đô la Mỹ yên lặng tuồn vào thị trường, bán khống đồng euro. Thoạt nhìn là một khoản tiền rất lớn, nhưng ở trên thị trường ngoại tệ tối đa chỉ có thể tạo ra mấy đợt sóng gió. Mỗi ngày lưu lượng trong thị trường ngoại tệ đều đạt đến mấy vạn ức đô la, khoản tài 9 vạn ức này thật sự quá ít. Nhưng lại có thể tận dụng thị trường lớn châu Âu này, tiến cử càng nhiều nhà tư bản vào bán khống đồng euro, vậy bọn họ có thể người hưởng ngư ông đắc lợi. Những chuyện này đều được sắp xếp trong yên lặng, sau 3 tháng mới đơm hoa kết trái. Lúc này, châu Phi lại rất náo nhiệt. Đội lính đánh thuê Thiên Lang lấy xu thế sét đánh không kịp che tay ngầm chiếm mấy mỏ quặng ở xung quanh. Ngồi thu tài nguyên to lớn, quân đội của lính đánh thuê Thiên Lang đã đạt đến 3.000 người, cuối cùng đã trở thành một lực lượng vũ trang khiến người khác phải chú ý ở đại lục châu Phi, cuối cùng cái tên Ramila đã leo lên thớt của các tập đoàn lớn, chính phủ quốc gia. Không ai ngờ, nửa năm trước một đội lính đánh thuê Thiên Lang nho nhỏ chỉ có khoảng 100 người, chỉ trong thời gian ngắn lại có thể bành trướng gấp mấy chục lần, ai cũng không biết qua một năm nữa sẽ phát triển thành dáng vẻ gì. Nhiều tác dụng. Người ta ở cách ngàn dặm đã có thể trinh sát được ngươi có người và vũ khí thế nào, có bố cục gì, mọi hành động của ngươi đều nằm trong phạm vi quan sát của bọn họ, ngươi nói trận chiến này đánh thế nào. Thậm chí, bọn họ phóng mấy tên lửa xuyên lục địa qua, đã có thể phá hủy bọn họ và cả căn cứ chỉ trong chốc lát. Dù lần này ngươi tới chỉ là lính đánh thuê, nhưng đám lính đánh thuê này đều là lão binh có kinh nghiệm phong phú, mạnh hơn đám binh lính hỗn tạp được tổ chức lại trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều. Hơn nữa sau lưng đối phương có sự ủng hộ của quốc gia, vũ khí vô cùng tân tiến. Còn bọn họ thì sao, vũ khí trên tay đều là đồ đào thải của quốc gia, chỉ có thể xưng vương xưng bá ở châu Phi, kém mấy cấp bậc. Trận chiến này phải đánh như thế nào? Ramila cũng không cảm thấy hối hận về việc cướp mấy khu mỏ quặng đã đắc tội bọn họ. Muốn phát triển chắc chắn phải lấy được tài nguyên, không có tài nguyên có ai đi theo ngươi lăn lộn chứ. Thế nhưng, tài nguyên tốt ở đại lục châu Phi đều có chủ, hắn muốn lấy được tài nguyên chắc chắn phải đắc tội người sau lưng. Đã vậy, cần gì phải rầu rĩ? Nếu không, Ramila, chúng ta tạm thời rút lui trước. Lúc này, một người vô cùng cẩn thận hỏi. Nói rút lui, thật ra chỉ là cách nói uyển chuyển của việc chạy trốn. Ramila sâu xa liếc nhìn hắn ta một chút, châu Phi rất lớn, nhưng chúng ta có thể chạy trốn tới đâu chứ? Chúng ta còn có chỗ đứng ở chỗ này, còn có tài nguyên phát triển. Nếu chúng ta bỏ chạy, vậy sẽ trở thành bèo trôi không nước không rễ, muốn phát triển càng là nửa bước khó đi, hơn nửa người của chúng ta cũng sẽ bị bọn họ xâm chiếm từng bước tiêu diệt từng chút một. Ramila lắc đầu, chạy trốn cũng không phải thượng sách. Mọi người lại lần nữa im lặng. Ramila đứng lên, dõng dạc nói, đây là một mối nguy với chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn phải đánh trận chiến này, tuyệt đối không thể lui. Bởi vì chúng ta đã không còn đường lui. Chúng ta đều là dũng sĩ của thần, ta tin tưởng tổ thần điện hạ nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Mọi người cùng đọc theo ta. Ramila móc lan nha ra, thành kính cầu nguyện. Tổ thần điện hạ phù hộ chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Những người khác cũng cùng làm theo. Tổ thần điện hạ phù hộ chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Đây chính là niềm tin của bọn họ. Bọn họ tập trung lại với nhau, đi theo sau lưng Ramila, cũng vì tổ thần điện hạ. Bởi vì, Ramila là dũng sĩ được tổ thần điện hạ bổ nhiệm, là kẻ khai thác dẫn dắt bọn họ đi đến thời đại mới, đi đến thế giới mới. Bọn họ được coi là tùy tùng thành kính của tổ thần điện hạ, là phe chính nghĩa, cuối cùng chắc chắn sẽ chiến thắng. Đúng lúc này, một tên lính nhanh chóng chạy vào. Ramila, bên ngoài có người xin gặp. Là ai? Mục đích vì sao? Ramila cẩn thận hỏi. Lúc này sắp khai chiến, mọi người đều thần hồn nát thần tính. Hắn tên là Mosai, nói là đến đưa vũ khí cho chúng ta theo ý chỉ của thần. Ý chỉ của thần? Đưa vũ khí? Mọi người đều hoảng sợ. Trong đám dũng sĩ thành tính này, thần có một địa vị đặc biệt không thể thay thế được, nhất là trước đây không lâu bọn họ còn gặp được tổ thần, một vị thần linh vĩ đại có mặt ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không thể làm, tín ngưỡng với thần càng thêm thành kính. Vừa rồi bọn họ còn cầu nguyện với tổ thần điện hạ, kết quả bây giờ đã có người nói đưa vũ khí đến theo ý chỉ của thần, điều này. Chẳng lẽ thật sự là tổ thần điện hạ, nghe được lời cầu nguyện của bọn họ. Trái tim của Ramila vẫn nhảy chậm một nhịp, không nhịn được cảm thấy hơi kích động. Hắn ta cảm thấy thần ý từ nơi sâu xa. Nhanh mời vào. Cùng lúc đó, Ramila cũng sải bước đi ra ngoài. Một đám lính đánh thuê vẻ ngoài hung hãn đi tới từ phía đối diện, lúc này bọn họ đã bị kiểm tra nhiều lần, vũ khí trên người đã bị bỏ xuống, sự uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Nhìn thấy Ramila, lập tức mặt mày tươi tắn bước tới đón. Ramila đoàn trưởng của lính đánh thuê Thiên Lang, chào ngươi, ta là Mosai. Một tên thủ lĩnh trong số đó nói. Mosai, chào ngươi. Ramila bắt tay anh ta, sau đó không nhịn được hỏi, ngươi nói. Ngươi dựa theo ý chỉ của thần, đưa vũ khí đến cho chúng ta. Nói vậy, ngươi từng gặp thần. Đối với đám người Ramila mà nói, vũ khí không phải quan trọng nhất, thần mới là quan trọng nhất. Mosai nhún vai, nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta chưa từng gặp thần, có thể vì ta là tên đồ tể không có tín ngưỡng gì. Mọi người không nhịn được cảm thấy thất vọng. Vậy sao ngươi nói đây là ý chỉ của thần? Chẳng lẽ đây không phải là ám hiệu kết nối của chúng ta sao? Mosai cảm thấy kỳ lạ, lúc người kia để ta đưa vũ khí đến, đã để ta nói mấy chữ này, hắn nói các ngươi nghe thấy mấy chữ này mới để ta đi. Mọi người lại dấy lên hy vọng. Ramila hỏi, người để ngươi đưa vũ khí đến là? Mosai sợ run cả người, thật xin lỗi, ta không thể nói, hắn là một người thần bí cường đại. Nếu năm đó không có hắn, có lẽ bây giờ ta đã sớm chết trên chiến trường. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể bán đứng hắn. Đôi mắt của hắn có thể nhìn được quá khứ tương lai, nếu như nói thế giới có thần, vậy hắn chắc chắn là người gần với thần nhất. Ramila lại hỏi thêm vài câu, Mosai giữ kín như bưng, không nhận được nhiều tin tức có tác dụng. Bọn họ chỉ có thể quy cho tổ thần điện hạ, không gì không làm được. Này mọi người, đừng bàn luận những điều này nữa, hãy xem số vũ khí mà ta mang đến cho các ngươi. Mosai dẫn đám người Ramila đi đến mấy chiếc xe tải nói, trong này đều là những vũ khí tân tiến nhất của nước Đức, nước Anh, rất ít được bán trên thị trường, còn đang ở trong giai đoạn thí nghiệm. Ta nghĩ có số vũ khí này rồi, các ngươi chắc chắn có thể đánh bại đám quỷ hút máu ghê tởm kia. Từng kiện vũ khí được vận chuyển xuống, ánh mắt đám người sáng lên. Còn có tên lửa tia hồng ngoại cảm ứng khóa mục tiêu tầm xa. Trời ạ, đây là súng phóng tên lửa di cờ 23 tân tiến nhất. Đều là những thứ dùng tốt. Còn có cái này nữa, lại có cả máy thăm dò sinh vật mini. Số vũ khí này khiến mọi người mở mang tầm hiểu biết rất nhiều. Trong này có rất nhiều vũ khí đỉnh cao bị các quốc gia nghiêm cấm bán ra ngoài, mặc dù không khủng bố như tên lửa xuyên lục địa, nhưng cũng là vũ khí tốt hiếm có, ít nhất mạnh hơn đám lính đánh thuê kia nhiều. Ramila rất vui vẻ nói, được được được. Có số vũ khí này rồi, đội lính đánh thuê Thiên Lang chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Ramila nắm chặt tay Mosai, kích động nói, Mosai, ngươi đến quá kịp thời, ngươi là bạn tốt của Thiên Lang chúng ta. Đồng thời cũng thay ta cảm ơn vị sau lưng ngươi, cảm ơn hắn đã ra tay giúp đỡ. Đừng khách sáo. Mosai cười nói, thoạt nhìn số vũ khí này rất nhiều, nhưng các ngươi cũng có rất nhiều kẻ địch, chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Ta nghĩ, có lẽ sau này chúng ta còn gặp mặt. Hoan nghênh ngươi, bạn của ta. Ramila trịnh trọng nói. Vì tình hình hiện tại khá đặc biệt, ta không thể ở lại lâu, xin cáo từ trước. Trước khi đi, vị đại nhân kia còn để ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn đánh bại đám lính đánh thuê này, tốt nhất hãy tiến hành đánh lén vào lúc 3 giờ đêm 2 ngày sau. Bởi vì khi đó sẽ có một cơn bão cực lớn tiến vào, sẽ ngăn cản đường đi của bọn họ, đây là cơ hội duy nhất để các ngươi có thể thành công. Ta đã biết, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Ramila lại nói cảm ơn. Mosai vội vàng đến, vội vàng đi. Nhưng tình hình của đội lính đánh thuê Thiên Lang lại khác. Sau khi Mosai rời đi, Ramila nghe theo ý kiến của Mosai, lợi dụng khoảng thời gian chưa đến 2 ngày nhanh chóng làm quen với các loại vũ khí, sau đó vào 3 giờ đêm ngày thứ 2 tiến hành tấn công bất ngờ. Thời tiết buổi tối hôm đó thật sự như lời nói của Mosai, một cơn bão lớn bất chợt ập tới. Cơn bão này khí thế hung hăng, tới rất nhanh không kịp chuẩn bị, mưa to liên tục 3 tiếng, cộng thêm gió mạnh điên cuồng gào hét, bao phủ lên tất cả mọi thứ xung quanh, không còn cách nào đi lại trên con đường lớn. Quân đội lính đánh thuê cũng không có cách nào tiến lên, chỉ có thể đóng quân ngay tại chỗ. Chờ sau khi cơn mưa to qua đi, lại tiếp tục tiến lên. Thế nhưng đúng lúc này, đội lính đánh thuê Thiên Lang đã sớm chuẩn bị đầy đủ bất ngờ tấn công quân đội lính đánh thuê. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm vũ khí càng tân tiến hơn, vì vậy đội lính đánh thuê Thiên Lang lấy được thắng lợi lớn nhất, diệt hơn 1.500 người của quân địch, lấy được tất cả số vũ khí còn lại, thực hiện việc lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn. Việc này khiến cả thế giới đều ngạc nhiên, soát nổ đôi mắt tất cả mọi người. Mọi người cũng không ngờ đội lính đánh thuê Thiên Lang đã bị phát giấy khai tử, lại còn có thể chuyển bại thành thắng, lấy được đại thắng huy hoàng như vậy, hung hăng đã kích các quốc gia U Mỹ kêu căng phách lối. Từ đó, tiếng tăm của đội lính đánh thuê Thiên Lang truyền bá khắp trong và ngoài nước. Đội lính đánh thuê Thiên Lang cũng có một chỗ đứng ở châu Phi, trở thành một lực lượng khiến người ta không thể coi thường. Thế nhưng, các chính phủ quốc gia đứng sau lưng tập đoàn lợi ích đều nổi giận. Bọn họ cao ngạo tự đại, không muốn thừa nhận thất bại, càng không muốn thừa nhận lại thua bởi một đội lính đánh thuê giặc cỏ. Hơn nữa, đội lính đánh thuê Thiên Lang đột nhiên quật khởi đã ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ ở châu Phi. Vì vậy, nhất định phải tiêu diệt đội lính đánh thuê Thiên Lang. Ramila phải chết. Thế là, bọn họ chuẩn bị trú đóng quân đội ở châu Phi, lấy danh nghĩa tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ để xuất binh. Gần 6.000 liên quân tập kết, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, xe tăng đủ loại chuẩn bị sẵn chờ lệnh, chuẩn bị xuất binh. Dù Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh cáo cũng không nghe, vẫn làm theo ý mình. Chuyện này khuấy động mưa gió ở châu Phi, mọi người như thấy được một trận đại chiến sắp xảy ra. Đúng lúc này keng. Tài phú của ký chủ đã đạt đến điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Tại sao lại đến thời gian thăng cấp? Không phải còn thiếu rất nhiều sao? Lâm Bắc Phàm vừa vui vẻ vừa nghi ngờ. Bây giờ, Thiên Tử Vọng Khí Thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới nhập môn tầng thứ tư, mỗi lần đột phá một cảnh giới nhỏ đều cần 4.000 ức. Tuy đầu năm nay tài sản của hắn đã gia tăng rất nhanh, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị dựa vào khủng hoảng tài chính ở châu Âu để kiếm một vố lớn sau đó thăng cấp, không ngờ bây giờ đã đạt được. Nguyên nhân là gì chứ? Lâm Bắc Phàm hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn cảm ứng, sau đó phát hiện chân tướng. Việc này vẫn xảy ra ở bên châu Âu, cũng có liên quan đến hắn. Cũng là chiến tranh của đội lính đánh thuê Thiên Lang và liên quân châu Âu gây ra náo động. Tuy trước mắt còn chưa có chiến tranh, nhưng xảy ra chiến tranh cũng có nghĩa nguy hiểm tăng lên, đồng euro cũng theo đó mà sụt giảm, mọi người điên cuồng bán tháo đồng euro, trong khoảng thời gian ngắn đã giảm xuống hơn 5%. Lâm Bắc Phàm vốn dự định bán khống đồng euro, tiền của hắn đã được đưa vào thị trường ngoại tệ từ lâu, khoảng 2.500 ức, chỉ đợi 3 tháng sau là thu hoạch, kết quả không ngờ EU lại trực tiếp tặng hắn một món quà lớn. Sụt giảm 5%, với đồng 7 giao dịch gấp 10 lần, mang đến cho Lâm Bắc Phàm thu nhập 1.200 ức. Chỉ một đợt máu này, mạnh mẽ đẩy Lâm Bắc Phàm về phía trước một cái, sau đó phá vỡ điều kiện thăng cấp. Lâm Bắc Phàm đoán, nếu liên quân EU thua trong trận chiến này, đồng euro sẽ còn giảm mạnh hơn 5% nữa. Bữa tiệc thật sự còn chưa bắt đầu, bữa ăn lót dạ đã ngon miệng phong phú như vậy rồi. Lâm Bắc Phàm rất kích động, mở giao diện hệ thống ra. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 78, tốc độ 78, phòng ngự 78, khôi phục 78, khống chế 78, tinh thần 78. Thọ mệnh, 420 năm. Công pháp, Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 20%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, Chiêu Hiền Tạp X6, Hắc Kim Tạp X1. Tài phú, 4.005 ức. Đã dùng, 2.000 ức. Còn dư, 2.005 ức. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không ai biết, tài sản của hắn đã đạt đến 4.000 ức, còn nhiều gấp đôi có thừa so với suy đoán của bên ngoài. Nếu như cộng thêm một phần của tức phụ nhà hắn, vậy phu thê hai người đã nắm giữ số tài sản đạt đến 8.000 ức rất kinh người. Nhà giàu nhất Trung Quốc đã nên đổi thành hai phu thê bọn họ từ lâu. Dù là bảng xếp hạng phú hào trên thế giới, hai phu thê bọn họ cũng được xếp trong top 5, cực kỳ khủng bố. Những hắn hiểu rõ lý lẽ phát tài trong yên lặng. Kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng không có danh tiếng. Hệ thống, cường hóa cho ta đi. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Thiên Tử Vọng Khí Thuật tầng thứ tư lại là một cấp bậc mới tinh, tương đương với cảnh giới thần tiên, mỗi lần lên một cảnh giới nhỏ đều sẽ khác với bình thường. Cũng như lúc trước hắn hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn, đã khiến hắn vô địch thiên hạ. Trừ khi trái đất sụp đổ, nếu không thì ngươi cũng không thể giết chết hắn. Ken. Cường hóa bắt đầu, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, cơ thể của Lâm Bắc Phàm trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy. Bởi vì lần này hắn lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn. Lần này thế giới trở nên càng rõ ràng hơn, cảm giác tồn tại của bản thân cũng trở nên mạnh hơn, càng thân thiết với đất trời hơn. Nhìn những tầng mây, sấm sét, mưa gió cùng đủ loại xung quanh, chỉ cần là tất cả mọi thứ trên trời, cảm giác mình đều có thể điều khiển bọn chúng cũng như cánh tay kéo dài của bản thân. Hoặc phải nói đây là con của mình, đặc biệt nghe lời. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã tăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 40%. Lên tới cảnh giới sơ thành. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Ken. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư của ký chủ đã đạt tới cảnh giới sơ thành, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp. Cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 86, tốc độ 86, phòng ngự 86, khôi phục 86, khống chế 86, tinh thần 86. Thọ mệnh, 440 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 40%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X7, hắc kim tạp X1. Tài phú, 4.005 ức. Đã dùng, 4.000 ức. Còn dư, 5 ức. Nói vậy, ta đã biến thành lôi công điện mẫu trong truyền thuyết, còn có thể hô mưa gọi gió như Long Vương hả? Lâm Bắc Phàm thử lại một lần. Lúc này hắn vẫn hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn tung bay ở trong không, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là một ngày nắng. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ là một ngày tốt lành để ra cửa. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, ở bên cạnh hắn nhanh chóng tụ lại mấy đám mây trắng. Mấy đám mây trắng này không có hình tượng gì, Lâm Bắc Phàm muốn chơi ra một chút kiểu, thế là mấy đám mây trắng này biến hình. Biến thành một quả cầu, biến thành một hình vuông, biến thành một trái hồ lô, thậm chí còn biến thành một đống. Hắn cảm giác tự có một đôi tay vô hình vô cùng to lớn, đang tùy ý nhào nặng. Một màn này cũng bị dưới đất người nhìn thấy, đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Mau nhìn đám mây trên trời, thật tròn giống như một quả bóng. Thay đổi rồi, lại biến thành một hình vuông. Tại sao đột nhiên lại thay đổi, đó là cái hồ lô. Đám mây này thật có thể biến, lúc này là... Ta hoài nghi ông trời lại tiếp tục đùa dai chúng ta. Một màn này hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Bọn họ cảm giác đám mây rất thú vị, quá có linh tính, phản phất có sinh mệnh bản thân. Thậm chí còn có người hoài nghi, đây là bằng chứng tồn tại UFO. Thậm chí còn có người quay video, quảng cáo rộng rãi, tỷ lệ nhấp hơn một ức. Chuyện này được định nghĩa là hiện tượng linh dị, cuối cùng không giải quyết được gì. Lâm Bắc Phàm chơi chán đám mây này, cảm thấy có thể chơi lớn, thế là hắn triệu hoán càng ngày càng nhiều mây đến. Dưới triệu hoán của hắn, mây và hơi nước trong vòng nghìn dặm nhanh chóng tràn qua hướng của hắn. Hơn nữa lượng nước trên đất cũng tăng tốc độ bốc hơi, bốc lên không trung tạo thành mây trắng. Cứ như vậy, mây bên người càng để lâu càng dày, cuối cùng biến thành mây đen dày đặc. Còn có một số ánh chớp. Thời tiết biến hóa thật nhanh, trời đều đen, cảm giác trời sắp mưa. Trời mưa, trời sắp mưa, nhanh đi về thu quần áo. Thật là đáng chết. Dự báo thời tiết lại không chuẩn, rõ ràng đã nói là ngày nắng, ta còn hẹn bằng hữu đi ra ngoài chơi. Tầng mây dày như vậy, chỉ sợ là một trận mưa to. Khó trách đám mây vừa rồi kỳ quái như vậy, thì ra là bão sắp đến. Lúc này, ngay cả cục khí tượng cũng cảm thấy buồn bực. Bọn họ trải qua nghi mật dò xét, tỉnh Giang Nam liên tục một tuần lễ đều là thời tiết tốt, tại sao hôm nay lại khác thường như thế, mây đen tích thành một tầng dày như vậy? Sợ rằng tiếp theo sẽ là một trận mưa như trút nước. Sai lầm thực sự quá rõ ràng, bọn họ cảm thấy rất có thể bản thân lại bị dân chúng chửi rủa. Bây giờ còn có phương pháp bổ cứu, dựa theo mật độ tầng mây này, hơn nữa tụ tập nhanh chóng như vậy, tiếp tục chỉ sợ sẽ có một trận mưa to, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với khu vực thành phố của ta. Chúng ta nên lập tức thông báo cho đông đảo quần chúng cùng với đơn vị xí nghiệp, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt biện pháp khống chế và đề phòng tai nạn. Cục khí tượng lập tức hành động. Lúc này trên trời, mây đen đã sớm ngưng tụ đến bão hòa, theo lý mà nói trời sắp mưa nhưng cứ ngưng tụ không tan. Hơn nữa cũng không có gió thổi và trời mưa, càng thêm không có sét đánh, khí tượng vô cùng kỳ quái. Lúc này, Lâm Bắc Phàm suy tính vấn đề lại là chuẩn bị sắp tới thời gian tan tầm, nếu trời mưa sẽ hình thành giao thông hỗn loạn. Hai vị thê tử hắn sẽ không có cách nào về nhà ngay được. Vì vậy, vẫn nên giải tán đi. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, mây đen chung quanh lập tức tan ra ra. Từ mây đen dần dần trở thành nhạt, biến thành mây trắng, cuối cùng tiêu tán ở bên trên bầu trời, ánh nắng lại một lần nữa chiếu xuống, vạn dặm trời trong. Phản phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Quân chúng và cục khí tượng Giang Nam lại hết sức phiền muộn một lần nữa. Quân chúng còn đỡ, tối đa cũng chỉ phàn nàn một hai câu, nên sinh hoạt cứ sinh hoạt, nên công tác cứ công tác. Nhưng cục khí tượng thảm, bọn họ náo loạn một đám quả đen lớn, thông báo khẩn cấp đã phát ra ngoài, kết quả mây đen lại tan đi, chuyện gì cũng không có, chơi bọn họ sao? Cảm giác hôm nay bị ông trời chơi hai lượt. Giang Nam là địa bàn của mình, không tốt để làm mưa làm gió, làm Bắc Phàm đổi một nơi khác. Đi tới giữa Đại Tây Dương, lúc này nơi này không có thuyền bè gì, mặt biển tương đối yên ả, đồng dạng thời tiết cũng sáng sủa, thời tiết cực kỳ tốt, có thể buông tay buông chân làm tới. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, chung quanh lại nhanh chóng tụ mây đen lại một lần nữa. Lại khẽ động, gió lớn thổi lên, cuốn sóng biển lên. Động tĩnh quá nhỏ không có ý nghĩa, Lâm Bắc Phàm cho gió lớn thêm một chút, sau đó biến thành vòi rồng, nối thẳng thiên địa, tạo thành vòi rồng biển, tình cảnh hùng vĩ. Thêm một chút sấm chớp. Rầm rầm. Sấm sét kìm nén đã lâu rốt cục có thể phát ra gào thét không cam lòng. Lôi điện nối liền trời đất, thậm chí còn bổ tới mặt biển, có được uy lực hết sức khủng bố. Bổ vào một cái đảo nhỏ không người, toàn bộ động thực vật của đảo nhỏ chết hết, đen kịt một màu. Lâm Bắc Phàm cảm thấy một kích vừa rồi, e rằng có thể hủy diệt một tòa nhà chọc trời. Có được uy lực không thua tên lửa xuyên lục địa. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy dựa vào mây đen dày đặc, sấm sét còn có thể bổ ra trên trăm tia, sức uy hiếp có thể so với vũ khí hạt nhân. Hiện tại Lâm Bắc Phàm cũng có được tấn công kinh khủng bằng hệ vật lý. Chỉ cần hắn sẵn lòng, tất cả các nơi trên toàn cầu đều là phạm vi đánh của hắn. Trừ khi ngươi trốn đến lòng đất, nếu không thì khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhân tiện hỏi ngươi, có sợ hay không? Xong sấm sét, tiếp theo chính là ào. Rốt cục trời mưa, hơn nữa còn là mưa như trút nước. Sấm sét vang dội, mưa như trút nước, vòi rồng gào thét, sóng to gió lớn, tối như mặt trời. Cái này tạo thành một cảnh tượng tận thế kinh hoàng. Thiên uy cuồn cuộn, không thể đoán trước được. Ngay cả vùng duyên hải cũng chịu ảnh hưởng một chút, rất nhiều người đang chuẩn bị ra biển, nhưng nhìn đến thời tiết khác thường này, lập tức lại lui trở về. Tàu hàng chạy ở trên Đại Tây Dương cũng đang khẩn cấp lánh nạn, tránh phát sinh tổn thất. Đứng trước cơn bão thiên tượng đột nhiên xuất hiện này, vùng duyên hải biên giới quốc gia cũng áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Tiến hành theo dõi giám sát toàn diện, làm tốt phản hồi bất cứ lúc nào. Nói cách khác, thiên tượng này ảnh hưởng đến địa phương phạm vi hơn ngàn km. Lâm Bắc Phàm xem như người trong cuộc, rốt cuộc cảm thấy lúc này bản thân giống một vị thần linh, mà không phải giả mạo. Trước kia hắn vì lừa gạt lính đánh thuê Thiên Lang làm ra gió bão lớn, trận sóng to gió lớn trước mặt ở nơi này, tuyệt đối chỉ là trò trẻ con, đụng vào tuyệt đối sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn, đến sức phản kháng cũng không có. Lâm Bắc Phàm hiểu rõ trong lòng, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư cảnh giới sơ thành, để ta nắm giữ quyền hành thiên đạo, có thể hành vân bố vũ, nắm giữ quyền năng sấm sét, nắm vững biến hóa thiên tượng. Thậm chí, tất cả trên mặt đất đều thuộc về ta quản. Lâm Bắc Phàm cảm thấy, quyền năng bản thân hình như không chỉ một điểm này. Ngẩng đầu, thượng thương chi nhãn Lâm Bắc Phàm thấy được bên ngoài tầng khí quyển, thấy được gần 100 viên vệ tinh nhân tạo đang trôi nổi. Trừ vệ tinh nhân tạo, còn có một số thiên thạch bồng bềnh bốn phía, trạm không gian nhân tạo, cùng với rác rưởi vũ trụ không có cách nào thu về. Lâm Bắc Phàm cảm thấy gần như chỉ cần một ý niệm là có thể kéo bọn nó xuống. Thử một lần. Lâm Bắc Phàm nhắm ngay một cái thiên thạch đường kính tầm 10 mét. Dùng sức kéo một phát, một thiên thạch này chuyển động, rơi xuống theo hướng tác động của Lâm Bắc Phàm, mục tiêu chính là giữa trung tâm sấm chớp mưa bão trên Đại Tây Dương. Bởi vì ở chỗ này, Lâm Bắc Phàm có thể tiến hành che giấu, không để quốc gia khác điều tra đến. Thiên thạch này nhanh chóng rơi xuống, mà sát cùng tầng khí quyển, hình thành một quả cầu lửa lôi kéo. Cuối cùng xuyên thủng tầng khí quyển, sắp ập đến hướng Đại Tây Dương. Với cú va chạm của thiên thạch này, ít nhất có thể tạo ra một trận sóng lớn. Nếu như rơi xuống mặt đất, có thể sẽ hình thành hố to phạm vi mấy trăm thước. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, lập tức có mấy tia sấm sét đánh qua. Ầm ầm. Thiên thạch còn chưa rơi vào bên trong sóng biển thì đã bị sấm sét đánh thành mảnh vụn. Sau một trận thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm đã tương đối hiểu hoàn toàn đối với năng lực mới của mình. Đó là nắm giữ sức mạnh biến đổi thiên tượng, cũng chính là tất cả trên mặt đất đều thuộc về cai quản của hắn, ngay cả ngoài tầng không gian cũng thuộc về cai quản của hắn. Hắn có được quyền năng cùng loại với thiên đạo, nhìn ai khó chịu thì bổ người đó. Còn có thể kéo mấy quả cầu lửa xuống để hình thành trời phạt. Có được sức mạnh tấn công tối thượng sánh ngang với vũ khí hạt nhân. Tung bay, Lâm Bắc Phàm chậm rãi trôi dạt đến lục địa châu Phi. Tập trung nhìn vào, phát hiện liên quân các quốc gia đã tập kết xong xuôi, hơn nữa đã hùng dũng xuất phát. Dám đánh người của ta, cho các ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, sau đó gió lớn nổi lên, mây đen tập kết, sấm sét vang dội, bầu trời trở tối, sắp mưa to. Thấy một màn như vậy, các liên quân đều có chút hoảng. Sắp mưa như thác đổ, dự báo thời tiết đáng chết lại không chuẩn. Gần đây khí trời châu Phi thực sự là biến hóa khó lường, càng ngày càng quỷ dị. Không chỉ châu Phi, các nơi cả nước đều có. Ta nghe nói trước đó ở Đại Tây Dương còn có một trận mưa to, cảnh tượng rất nguy nga. Bây giờ không phải thời điểm bàn luận những chuyện kia, mọi người mau dừng lại. Đề cao cảnh giác, làm tốt chuẩn bị phòng ngự, cẩn thận bị thiên lang đánh lén. Trước đó các lính đánh thuê cũng bởi vì một trận mưa lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn quân bị diệt, bọn họ rút ra được bài học sâu sắc, cho nên gặp được thời tiết biến đổi kiểu này phải lập tức làm tốt công tác phòng ngự. Soạt một tiếng, mưa rào tầm tã rơi xuống. Mưa vô cùng lớn, mỗi một hạt nước mưa giống như viên đạn lớn, đánh vào khiến trên người đau nhức. Các binh sĩ chống dù và lều vải che mưa, không bao lâu đã bị làm cho nát bét. Thế nhưng là không gian trong xe nhỏ hẹp, lại chứa vào bao nhiêu người. Muốn tìm một chỗ tránh mưa, mặt đất chung quanh đều bị ngập nước, lầy lội không chịu nổi, xe lại nặng, muốn lái ra ngoài cũng khó khăn, không cẩn thận sẽ còn rơi vào trong mương nước, như vậy càng thêm xui xẻo. Các vị binh sĩ cùng nhau chửi mắng thời tiết đáng chết, một bên rung lẩy bẩy trong mưa to. Mưa to một ngày một đêm mới bớt lại, chung quanh mấy chục cây số biến thành vùng ngập lụt. Xe đều bị chìm trong nước, vùi vào thật sâu trong bùn đất, có trực tiếp đều tắt máy, khó có thể vận chuyển. Gần như tất cả mọi người ướt đẫm, giống như mới vừa vớt từ trong biển rộng đi ra. Trên người vác vũ khí vừa nặng vừa dày, lại vác quần áo ẩm ướt tí tách, cảm giác đặc biệt khó chịu. Một bên khác, khi tin tức liên quân bị bão tố ngăn trở truyền tới, tập thể đoàn lính đánh thuê Thiên Lang đều ngạc nhiên. Cái gì? Bọn họ lại gặp bão. Trận mưa này cũng xảy ra bất ngờ thật, còn lớn hơn lần trước. Mưa một ngày một đêm, đều nhấn chìm hết bọn họ. Đội quân không có cách nào lên đường. Người nói có phải thật hay không? Ramila kích động hỏi. Binh sĩ cũng kích động trả lời, Ramila, tất cả đều là thật. Ngươi xem, đây là hình ảnh ta quay lại. Đám người mở video lên xem, phát hiện đúng là thế. Liên quân vừa vặn đến đoạn đường khu vực chỗ trũng, lúc này mưa to rơi xuống, làm ngập hết bọn họ. Lúc đầu, đoàn lính đánh thuê Thiên Lang đều đã hăng hái làm xong công tác chuẩn bị phản kháng, thế nhưng là ai ngờ lại có một trận bão ập đến, làm trở ngại bước tiến của họ, làm cho cả liên quân đều bị tai họa, tương đương với hủy đi một nửa lực lượng. Thực sự là quá thê thảm, Ramila cũng sinh lòng đồng cảm mưa to, liên tục hai lần. Nói là ngoài ý muốn ai mà tin. Ramila móc răng sói ra, cặp mắt lửa nóng nói, điều này nhất định là tổ thần điện hạ đang phù hộ chúng ta. Chỉ có thần minh mới có sức mạnh to lớn như vậy. Mọi người đi theo ta thành kính cầu nguyện, cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ. Những người khác cũng cấp tốc hành động. Cảm ơn tổ thần điện hạ nhân từ. Cảm ơn tổ thần điện hạ nhân từ. Sau đó, Ramila vung tay lên, đây là cơ hội tổ thần điện hạ ban cho chúng ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau khi mưa rơi bớt đi, chính là thời điểm chúng ta phản kích. Vâng, thủ lĩnh. Đám người trăm miệng một lời, âm thanh to rõ. Sau đó, khi mọi người cho rằng mưa to sắp dừng lại, nó chỉ nhỏ lại mà thôi, bởi vì không có nước bên trên mây đen, Lâm Bắc Phàm vận chuyển nước từ nơi khác qua tới, sau đó mưa lại biến lớn. Liên tục hạ mấy ngày, cũng không thấy ngừng. Lần này, xe lại bị che mất mấy tầng. Không chỉ xe không có cách nào dùng, ngay cả nhiều vũ khí công nghệ cao bọn họ mang theo cũng bởi vì nước vào mà không dùng được, cứ như vậy phế đi. Bọn họ đành phải tạm thời bỏ qua những vũ khí này, trừ một số binh sĩ ở lại canh giữ, những người khác tìm nơi khác tránh mưa. Còn có đồ ăn bọn họ mang theo, cũng sắp bị khô kiệt. Dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn họ đành phải yêu cầu trợ giúp. Thế nhưng mưa thực sự quá lớn, đã biến đổi thành lũ lụt. Xe cứu viện không lái vào được, muốn vận chuyển bằng máy bay, nhưng tất cả đều là gió lớn, cũng không bay vào được. Chỉ có thể tìm thuyền tới, thế nhưng thuyền lớn không lái vào được, thuyền nhỏ vừa mới tiến đến liền bị sóng gió lật tung. Các binh sĩ bị nhốt ở từng đảo biệt lập. Đồ ăn khan hiếm, thân thể rét lạnh, một nửa người sinh bệnh, cũng sắp sụp đổ. Khí trời đáng chết này. Chẳng lẽ chỉ đối đầu với chúng ta? Đời ta cũng chưa từng gặp được thời tiết biến thái như vậy. Ta cảm giác đây là trừng phạt Thượng Đế đối với chúng ta, có thể chúng ta đã làm một chuyện sai lầm. Đừng nói Thượng Đế, hiện tại ta chỉ muốn về nhà. Ai cứu ta, ta sẽ nhận người đó làm cha. Đúng lúc này, rốt cục có thuyền tiến vào. Các quân binh mong mỏi cùng trông mong. Là bộ đội cứu viện chúng ta tới rồi sao? Rốt cục có thể giải phóng. hiện tại ta chỉ muốn trở về thay quần áo trên người, sau đó uống một chén canh nóng, rồi ngủ một giấc thật ngon. Thời gian này ta thực sự chịu đủ rồi. Hoàn toàn không phải đến đánh trận, mà là đến chịu tội. Chúng ta không nên ra quân. Còn rất nhiều các binh sĩ reo hò vẫy tay, hy vọng thông qua cách này thu hút được đối phương qua đến trước. Thế nhưng, khi thuyền đến gần, sắc mặt mọi người biến đổi lớn. Không tốt. Là người đoàn lính đánh thuê Thiên Lang đến. Thật là đáng chết. Chúng ta vũ khí chủ yếu đều không dùng được, trận chiến này còn đánh như thế nào? Ngay cả ra được hay không cũng là một vấn đề. Hiện tại ta vừa mệt vừa đói lại bệnh, thật không muốn chơi nữa. Còn đánh nữa không? Đối mặt với đoàn lính đánh thuê Thiên Lang khí thế hùng hổ đi đến, có một ít binh sĩ vứt vũ khí xuống giơ tay đầu hàng, không cần đánh, ta đầu hàng. Hiện tại ta bị bệnh, hơn nữa vừa mệt vừa đói, thân thể rất khó chịu, có thể cho ta một bộ quần áo khô ráo trước được không? Ta thực sự không muốn sống ở chỗ này nữa, ta không nên tới. Một tên sĩ quan gầm thét, ngươi là quân sĩ kiêu ngạo, tại sao có thể nhận thua? Quả thực mất hết mặt mũi đế quốc anh ta. Lập tức cầm lấy súng cho ta, giữ vững thế đứng, chiến đấu giống như một dũng sĩ. Cút. Hiện tại lão tử không nói đến chủ nghĩa yêu nước gì hết, chỉ muốn tiếp tục sống. Hiện tại ta đã sắp chết, không rảnh nói chủ nghĩa yêu nước với ngươi. Chúng ta tới tham gia quân ngũ, không phải đi tìm cái chết. Đánh chết tên khốn này. Thế là, binh sĩ kìm nén đã lập tức xông lên, hành hung tên sĩ quan này. Lúc đám người Ramila đến, nhìn thấy tình cảnh một đám rối bời, trong đó có mấy người còn bị đánh mặt mũi bầm dập, cảm thấy vô cùng sửng sốt, bọn họ đây là... Xảy ra chuyện gì? Người một nhà đánh người một nhà. Thế là, đoàn lính đánh thuê Thiên Lang không gặp được bao nhiêu phản kháng đã bắt được toàn bộ liên quân trở về. Thực ra, đối với binh sĩ U Mỹ mà nói đầu hàng cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Lòng yêu nước của họ trở nên nồng nhiệt như vậy, nhưng lại vô cùng sợ chết. Bọn họ lo bản thân mình hơn nhất là phía dưới tình huống phản kháng vô vọng như bây giờ, càng không muốn chiến đấu. Có điều, khi chuyện này truyền về châu U, truyền ra toàn thế giới, khắp thế giới đều kinh ngạc. Ai cũng không ngờ liên quân hùng mạnh, trang bị vũ khí quân sự tiên tiến, mới vừa xuất phát đến nửa đường đã thua sơ sài như vậy, không phải thua trên chiến trường, mà là bại bởi một trận mưa to đột nhiên xuất hiện. Đại đa số vũ khí bị hỏng, toàn bộ binh sĩ đều bị bắt làm tù binh, mà đối phương lại không tổn thất bao nhiêu. Trận này thoạt nhìn tất thắng chiến tranh, lại thua thê thảm như thế. Hai lần ra trận, hai lần đều bị bại bởi mưa lớn. Đoàn lính đánh thuê Thiên Lang bên kia thực sự là tà môn. Nghe nói bọn họ tín ngưỡng thần linh, chẳng lẽ thật có thần che chở? Chịu ảnh hưởng này, đồng euro bị đả kích nghiêm trọng, lại một lần nữa hạ 5%, hơn nữa còn có tiếp tục theo chiều hướng đi xuống. Hiện tại xem các quốc gia EU xử lý chuyện này như thế nào, nếu như xử lý tốt giảm mức độ có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bình ổn. Nếu như xử lý không tốt, lại giảm nặng hơn 5% cũng không có vấn đề. Dễ dàng có 1.000 ức nhập sổ, làm Bắc Phàm cảm giác thật sự sảng khoái. Lúc này, quốc gia EU ra quân đã dâng lên cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chiến tranh và chuộc quân sĩ về, số người tham dự đến hơn 100 vạn, yêu cầu chính phủ nhất định phải cho một bàn giao. Đối với những quốc gia châu U này mà nói, mạng người quan trọng, đánh trận có thể thua, nhưng người không thể chết. Hiện tại nhiều người bị đối phương bắt làm tù binh như vậy, nhất định phải cứu toàn bộ trở về, một người cũng không thể thiếu. Đây là quyết định sách lược sai lầm các ngươi nhất định phải trả giá cho nó. Trong đó còn kèm theo một số dân tộc theo chủ nghĩa cực đoan, trực tiếp dùng bạo lực chống lại pháp luật. Đối với bọn họ mà nói quốc gia trang bị đầy đủ hết cho quân sĩ lại bại bởi một đoàn lính đánh thuê châu Phi nho nhỏ, hơn nữa còn bị binh lính đối phương không nhận máu mũ bắt lại, thực sự quá mất mặt, vứt hết mặt mũi chủ nghĩa đế quốc bọn họ. Xem như công dân kiêu ngạo chủ nghĩa đế quốc, bọn họ tuyệt không chấp nhận tất cả. Cho nên chỉ có thể thông qua phương thức cấp tiến để phát tiết bất mãn trong nội tâm. Chính vì vậy, các nước chính phủ đều loay hoay sức đầu mẻ trán, thậm chí còn đẩy ra mấy cái hình nhân thế mạng. Hiện tại điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là tích cực liên hệ lính đánh thuê Thiên Lang, chuộc toàn bộ binh sĩ bị bắt tù binh, nếu không toàn bộ chính phủ cấp cao đều phải đổi một nhóm. Một bên khác, đoàn lính đánh thuê Thiên Lang lại là một trận vui mừng hớn hở. Bắt nhiều binh sĩ làm tù binh như vậy, bọn họ tương đương với nắm một cái thẻ đánh bạc to lớn, cầm một cái dù bảo hộ to lớn, chuyển hóa tình thế tấn công phòng thủ, đổi bị động làm chủ động. Còn muốn đánh chúng ta sao? Nhìn tù binh trong tay ta một chút, người dám đánh ta sẽ giết hết bọn họ trước. Còn muốn cướp khu mỏ quặng sao? Nhìn tù binh trong tay ta một chút, người dám cướp ta sẽ giết hết bọn họ trước. Còn muốn nói về vấn đề chuộc tù binh với ta, chúng ta hoàn toàn không muốn nói, cho bao nhiêu tiền ta cũng không vui, ta cứ kéo dài như vậy. Dù sao đối với ta mà nói, kéo càng lâu bọn họ mới có thời gian dư giả đủ phát triển hơn, kéo càng lâu bên kia ngươi càng không an ổn, kéo càng lâu mới càng có lợi đối với bên ta, tại sao ta phải thành toàn ngươi? Tay nắm nhiều tù binh như vậy, Ramila cảm thấy vui vẻ trước giờ chưa từng có. Loại cảm giác này đem chính phủ mấy đại đế quốc chủ nghĩa đùa bẩn trong lòng bàn tay, làm hắn ta hết sức say mê. Trong lòng hắn ta tràn đầy cảm khái, mới thời gian ngắn ngủn nửa năm, hắn ta đã phát triển thành công thực sự khiến chính phủ các nước cũng không thể coi thường, đây là chuyện trước kia hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cảm ơn Tổ thần Điện Hạ phù hộ. Ramila lại một lần nữa cầu nguyện. Gần đây hắn ta cầu nguyện có hơi thường xuyên, bởi vì thông qua những chuyện này hắn ta cảm nhận được sức mạnh to lớn của Tổ thần Điện Hạ có mặt ở khắp nơi, càng thêm tin chắc đi theo quyết tâm, tín ngưỡng càng thêm thành kính. Thậm chí hắn ta nghĩ đến, nếu như tương lai bản thân thật sự sẽ dựng nước, nhất định phải xây một thần miếu vô cùng to lớn cung phụng cho Tổ thần Điện Hạ vĩ đại, để vạn dân đến chiêm ngưỡng. Sau khi cầu nguyện xong, Ramila lại phải đối mặt vấn đề thực tế, vẫn là xử lý chuyện tù binh trước, nhiều người ăn uống ngủ nghỉ như vậy cũng là vấn đề, tuyệt đối không thể nuôi không bọn họ. Những tù binh này thân thể khỏe mạnh, đào mỏ chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa còn bớt tiền công. Ramila có chút khen ngợi ý tưởng của mình, sau đó không kịp chờ đợi đi áp dụng. Chính là bởi vì đoàn lính đánh thuê Thiên Lang khó chơi, các chính phủ lớn cảm giác vô cùng đau đầu, chuyện cứ kéo lấy như vậy. Tình hình hỗn loạn châm thêm một mồi lửa cho khủng hoảng tài chính tương lai, nguy cơ tăng tốc độ đến. Bất luận là châu U hay là châu Phi thì chuyện cũng quá xa, đất nước Trung Quốc ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh các lợi hòa bình, trừ người khác tương đối chú ý, phần lớn người xem nhiều tin tức chú ý, sau đó thì làm chuyện của mình. Tinh Quang không thể nghi ngờ là công ty tập đoàn được chú ý nhất. Trong nửa đầu này, Tinh Quang lục tục có một nhóm phim truyền hình, điện ảnh chiếu lên, những tác phẩm truyền hình điện ảnh hay không thể thiếu sự trợ giúp của âm nhạc, cho nên Lâm Bắc Phàm tìm Dương Tử Nhi phối nhạc. Lần này, phải phối nhạc cho 4 tác phẩm gồm 2 phim truyền hình. Thần Điêu Hiệp Lữ, Danh Nghĩa Nhân Dân, 2 phim điện ảnh, Tình Yêu Đầu Tiên, Trai Già, Mảnh Long Quá Gian, Tử Nhi, Làm Phiền Ngươi. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nịnh nọt. Dương Tử Nhi chống nạnh thở phì phò nói, nhiều bản nhạc như vậy, người muốn mệt chết ta sao? Người muốn thế nào? Lâm Bắc Phàm nghiêng mắt. Cô gái nhỏ vừa vẫn cái mông lên, Lâm Bắc Phàm liền biết nàng muốn kéo cái cức gì. Trừ khi ngươi mời ta đến hầm rượu nhà ngươi uống rượu. Dương Tử Nhi cười híp mắt đưa ra điều kiện của mình. Từ lần trước sau khi đi đến trang viên nhà hắn làm khách, nhìn thấy trong hầm rượu chủng loại phong phú, rượu lại đặc biệt uống rất ngon, Dương Tử Nhi yêu sâu đậm nơi này. Cho nên bình thường có việc hay không có việc, nàng đều giật dây đến nhà Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm như thế nào lại không nhìn ra? Vì an toàn hầm rượu nhà mình, Lâm Bắc Phàm không chút do dự từ chối nàng. Kết quả cô gái nhỏ yêu rượu như mạng lại chưa từ bỏ ý định, luôn nhớ hầm rượu nhà hắn, vừa có cơ hội lập tức đề xuất. Ngươi mơ đẹp nhỉ? Lâm Bắc Phàm bóp mặt nàng, trơn mềm rất có xúc cảm. Ngươi không đồng ý, ta sẽ không để ý tới ngươi. Dương Tử Nhi uy hiếp. Lại dám uy hiếp ta? Ngươi không biết ta không chịu nổi nhất là cái này sao? Tranh thủ thời gian lao động. Làm xong việc ta dẫn ngươi đi. Lâm Bắc Phàm tức giận. Có ngay, lập tức làm. Dương Tử Nhi ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn nói ca khúc kinh điển. Thần Điêu Hiệp Lữ. Năm đó, là phiên bản của Bạch Cổ diễn dịch năm 1996 là kinh điển nhất. Thần Điêu Hiệp Lữ. Năm 1996, quả thực. Thần Điêu Hiệp Lữ. Là một cái tập đại thành. Kỹ năng diễn xuất của từng diễn viên bên trong đều vô cùng sáng chói, nội dung cốt truyện chập chùng thoải mái nhịp nhàng ăn khớp, với lại từ ca khúc chủ đề đến phối nhạc, mỗi một bài đều vô cùng kinh điển, hơn nữa vừa đúng lúc, là ký ức thời niên thiếu tốt đẹp nhất của hắn. Cho nên, Lâm Bắc Phàm định chuyển toàn bộ âm nhạc của bản năm 1996. Chủ đề: Thần Điêu Hiệp Lữ. Nặng ở một chữ tình, diễn dịch chữ tình ở bên trong võ hiệp giang hồ. Ca khúc này hắn cũng đem chữ tình hát đến chỗ sâu. Trong đó khúc chủ đề là Thần Thoại Tình Thoại. Chu Hoa Kiện và Tề Dự biểu diễn, truyền bá một trong ca khúc võ hiệp kinh điển. Mỗi lần vừa nghĩ tới Thần Điêu Hiệp Lữ, đều sẽ nhớ tới bài khúc chủ đề này. Ca khúc cuối phim Quy Khứ Hề. Hát lên ca khúc tình yêu về mối tình đau khổ sầu triền miên, ruột gan đứt từng khúc. Phối nhạc cũng vô cùng sáng chói. Phong cảnh quê hương, anh hùng, hai bản thuần âm nhạc cấp đại sư làm cho người khó quên. Cho nên không thể phụ lòng 4 ca khúc này. Có điều, may mắn hắn có thiếu nữ thiên tài âm nhạc Dương Tử Nhi, những cái ca khúc này đều được diễn dịch ra hoàn mỹ. Danh Nghĩa Nhân Dân. Nói về câu chuyện chống tham nhũng, câu chuyện rất đặc sắc, nhưng ca khúc chủ đề. Lấy Danh Nghĩa Nhân Dân. Kỳ thực tiêu chuẩn chỉ có thể coi là bình thường, không đạt được trình độ kiệt tác. Về sau, khi danh nghĩa nhân dân chiếu hết, bài hát này cũng dần trôi qua im hơi lặng tiếng theo thời gian. Trên thực tế, ca khúc kinh điển liên quan tới chống tham nhũng, liên quan tới mở rộng chính nghĩa vô cùng ít ỏi, độ khó thực sự quá lớn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn tìm được một bài, đó là Không Thẹn Với Lòng. Ca khúc chủ đề Thiếu Niên Bao Thanh Thiên. Thiếu Niên Bao Thanh Thiên nói về câu chuyện bao chững xử án khi còn trẻ tuổi, theo lẽ công bằng chấp pháp, theo đuổi được chân tướng không thẹn với lương tâm. Ở bên trong danh nghĩa nhân dân cũng giống như nhau, kiểm sát trưởng chống tham nhũng, vì duy trì công bằng chính nghĩa và thống nhất pháp chế, chấp pháp theo lẽ công bằng, điều tra vụ án tham nhũng. Cho nên bài hát Không Thẹn Với Lòng này vô cùng thích hợp. Bộ phim Tình Yêu Đầu Tiên này là phim tình cảm thanh xuân hài nhẹ nhàng, nói về tình yêu nhàn nhạt trường học, tìm hiểu. Mùa hè có gió thổi qua một chút, trai già, mảnh long quá gian. Một bài vũ điệu thần khúc quảng trường. Tiểu Bình Quả là đủ. Có điều, bài Tiểu Bình Quả này Lâm Bắc Phàm cũng không định hát, mà là giao cho hai vị lão nam hài kia. Dù sao dù nói thế nào, tiểu hào của hắn là Luyến Tuyết, nửa bầu trời giới âm nhạc hoa ngữ, bức cách ngút trời, cho nên phải rời xa những ca khúc quảng trường nhảy múa này, hạ thấp cấp bậc bản thân. Cứ như vậy, tốn tầm 3 ngày, cuối cùng cũng ghi âm xong tất cả ca khúc. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng, cảm thấy công tác vất vả của mình rốt cục cũng được đền đáp. Dương Tử Nhi cũng rất kích động, Lâm Bắc Phàm, chúng ta nhanh lên đi nhà ngươi. Lâm Bắc Phàm, cùng ngày, Lâm Bắc Phàm gần như là bị Dương Tử Nhi lôi kéo về nhà. Sau đó không kịp chờ đợi xông vào hầm rượu, nhìn xem một phòng lớn tràn đầy rượu ngon được trưng bày ngay ngắn, nghe đủ loại mùi rượu hòa vào nhau, trong lòng Dương Tử Nhi vô cùng say mê, đây mới là nhà của nàng. Lâm Bắc Phàm trong lòng kêu rên, không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ kẻ gian nhớ thương, xem ra chỉ sợ rượu ngon của mình không dư thừa bao nhiêu. Khoan đã, rượu bên trên tủ nhỏ này đâu? Còn có mấy chai rượu nơi này, còn có nơi này, lần trước ta tới cũng không dám uống, tại sao hiện đều không có? Dương Tử Nhi tò mò hỏi. Lại còn quen hơn cả ta. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, đã bị ta uống xong. Thực ra, hắn vừa mới lén trở về rời đi. Đây đều là hắn rượu hắn vô cùng yêu thích, uống một chai thiếu một chai, cũng không thể bị Dương Tử Nhi lãng phí, nếu không thì sẽ hối hận chết. Thật. Dương Tử Nhi không nhúc nhích nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên là thật, lừa ngươi làm gì? Lâm Bắc Phàm hùng hồn. Người này mặc dù không phải diễn viên, nhưng da mặt còn dày hơn cả diễn viên. Sau đó, Dương Tử Nhi vô cùng ghét bỏ phất tay, đuổi hắn đi, ngươi có thể cút, đừng làm lỡ ta uống rượu. Lâm Bắc Phàm, đây là nhà của ta. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm không lành, muốn đòi công bằng. Người nào không biết, nhưng hôm nay nơi này thuộc về ta, người có ý kiến gì không? Dương Tử Nhi càng thêm hùng hồn. Lâm Bắc Phàm, không ý kiến. Lâm Bắc Phàm lưu luyến không rời, rời đi ba bước hai quay đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói, người uống ít một chút. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng uống say như vậy. Dương Tử Nhi đảm bảo. Lâm Bắc Phàm, ta lo lắng vấn đề này sao? Sau khi rời khỏi Dương Tử Nhi, Lâm Bắc Phàm liền đi đùa mèo ra đôn. Trên thực tế, bình thường hắn cũng không có chuyện gì, trong vòng một tháng ngẫu nhiên bận biểu mấy ngày, còn dư lại đều là thanh nhàn. Tuy rất thanh nhàn, nhưng tiền chưa từng có kiếm ít. Cho nên, hai nàng Bạch Thanh Tuyết đều vô cùng hâm mộ Lâm Bắc Phàm. Dùng lời nói các nàng, nếu như Lâm Bắc Phàm cố gắng thêm một chút, nói không chừng hiện tại đã trở thành nhà giàu nhất thế giới. Công tác quá mệt mỏi, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ. Lâm Bắc Phàm cây ngay không sợ chết đứng nói. Sau đó, hoàn toàn thực hành ý nghĩ bản thân. Sau khi đùa mèo rắc đô một hồi, Lâm Bắc Phàm ngã ở trên ghế salon ngủ trong chốc lát. Ước chừng một tiếng, Dương Tử Nhi say khướt đi tới, Lâm Bắc Phàm, ngươi. Ngươi ở đâu? Mau cút ra đây cho bản tiểu thư. Tìm ngươi hơn nửa ngày, ngươi chết. Lâm Bắc Phàm mở mắt, trong mắt chuyển động, sau đó lại nhắm lại, làm bộ ngủ. Thì ra ngươi ở nơi này. Cuối cùng Dương Tử Nhi phát hiện Lâm Bắc Phàm, loạn choạng đánh tới, ở một hơi rượu, sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ lim dim, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Như vậy rõ ràng uống say, hơn nữa còn đã quá say. Này! Tỉnh, ngươi tỉnh cho ta. Dương Tử Nhi vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào gò má Lâm Bắc Phàm. Nhưng, Lâm Bắc Phàm làm bộ bất tỉnh. Thật đúng là ngủ như chết. Ừ, Dương Tử Nhi có chút bất mãn. Bởi vì uống quá nhiều, thân thể cũng đứng không vững, không quá dễ chịu. Hỏi,